Viêm Dương thấy Đường Long chần chờ cũng không thúc giục hay là uy hiếp gì mà lần nữa tăng giá. Nếu như Đường Long sư đệ không chịu bán, ta đây bỏ ra 15 vạn linh thạch như thế nào? Tuy rằng cái giá tiền này đem so với bức chữ kia giá trị còn xa xa không bằng, nhưng mà ta vẫn còn hy vọng Đường Long sư đệ có thể bỏ thứ mình yêu thích. Viêm Dương khẩn cấp như vậy mà muốn có được bức chữ này cũng người hữu duyên, thế nhưng Đường Long lại biết rõ bức giá trị chân chính của bức chữ này. Viêm Dương vừa lĩnh ngộ được một chút thì Đường Long đã đem bức chữ này thu vào, Viêm Dương không vội mới là lạ. Long Thiên Minh thấy Đường Long chần chờ cũng là đổ thêm dầu vào lửa, chỉ cần Viêm Dương không có được bức tranh mà giao lưu đại hội kết thúc thì hắn có vô số cách từ trên tay Đường Long đặt bức thư pháp trong tay Đường Long. Nếu như Nhiếp Ly sư đệ không muốn bán thì Viêm Dương sư đệ cũng không nên cưỡng cầu. Long Thiên Minh cảm giác được Viêm Dương so với Vạn Lý Sơn Hà Đồ thì bức thư chữ kiếm càng bức thiết hơn, nội tâm hắn mong mỏi Đường Long không đáp ứng vụ giao dịch này. Long sư huynh cùng Viêm Dương sư huynh nói quá lời rồi, chữ này của ta một ngày có thể ghi mười mấy cái, bất quá chỉ là một bức chữ mà thôi. Nếu như chư vị sư huynh sư tỷ đều muốn, ta đưa cho chư vị mỗi người một chữ cũng có thể. Lời nói của Đường Long đề tỉnh Long Thiên Minh cùng Viêm Dương, lúc viết chữ thì trên người Đường Long không có một tia ba động nào nên một ngày viết bao nhiêu đều có thể viết được. Tuy rằng Long Thiên Minh không muốn để Viêm Dương có được bức chữ này, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, Viêm Dương có thể từ bức chữ này lĩnh ngộ được đạo niệm cực kỳ cao thâm, nhưng Đường Long lại nói một ngày có thể ghi rất nhiều. Hắn rốt cuộc không có biện pháp ngăn cản Viêm Dương có được một bức chữ. Long Thiên Minh trong lòng buồn bực không thôi. Hắn không biết Đường Long đến tột cùng là trong đầu không có dây thần kinh hay là biết mà vẫn giả bộ hồ đồ. Viêm Dương nhìn Đường Long thật sâu. Hắn biết rõ Đường Long nói câu nói này là có dụng ý, xác thực Đường Long có thể ghi rất nhiều bức chữ là không sai, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào phủ nhận được giá trị những bức chữ được viết ra. Mặc kệ Đường Long sư đệ một ngày ghi bao nhiêu bức, ta vẫn như cũ dùng 15 vạn linh thạch mua sắm, Viêm Dương. Không bằng như vậy đi, nếu như Viêm Dương sư huynh nguyện ý tốn nhiều linh thạch như vậy để mua sắm, ta đây sẽ tặng Viêm Dương sư huynh một chữ. Đường Long ngồi lại vào bàn lặp lại động tác cũ ở trên không khí viết chữ vũ, sau đó đem bức thư cuốn lại đưa cho Cầm Duyệt, mời Cầm Duyệt cô nương giao cho Viêm Dương sư huynh. Lúc trước có chút khinh thị Đường Long mà giờ đây Cầm Duyệt hoàn toàn nhìn không thấu con người của Đường Long, đối với Đường Long mơ hồ có chút kính sợ, đem hắn cùng ba người Viêm Dương coi là tồn tại cùng đẳng cấp. Viêm Dương từ trong tay của Cầm Duyệt tiếp nhận bức chữ này, nhìn cái chữ kiếm lại nhìn một chút chữ vũ dưới góc phải thì có một cổ khí thế vô cùng hùng vĩ đập vào mặt, trong lòng hắn hơi kinh hãi, dừng một chút về sau liền đem bức chữ này cuốn lại, đa tạ Đường Long sư đệ, Viêm Dương. Trong lòng Viêm Dương khiếp sợ không cách nào nói được, cái chữ vũ này, tự hồ so với chữ kiếm mới vừa rồi cao thâm hơn nhiều lắm, không nghĩ tới Đường Long lại đưa hắn một phần đại lễ, hắn cầm lấy một cái không gian giới chỉ. So sánh với hai chữ mà Đường Long sư đệ đưa, tất cả các vật phàm tục đều quá nhẹ, từ nay về sau, Đường Long sư đệ chính là bạn của Viêm Dương ta, Viêm Dương. Cầm Duyệt cô nương mời đem cái này chuyển giao cho Đường Long sư đệ, Viêm Dương. Đường Long tiếp nhận giới chỉ từ trên tay Cầm Duyệt, khi bàn tay hắn chuẩn bị rút về thì ngón tay của Cầm Duyệt ở mu bàn tay Đường Long cạo vài cái, Đường Long nhận ra tiểu xảo của Cầm Duyệt nhưng bất động thanh sắc. Đường Long cũng không có kiểm tra bên trong giới chỉ có đủ linh thạch hay không, vì hắn tin tưởng lấy thân phận của Viêm Dương không cần thiết lừa gạt mình. Đường Long ta cũng nhận Viêm Dương sư huynh làm bằng hữu. Tất cả mọi người lòng ngứa ngáy khó chịu, không biết Đường Long đến cùng đã viết chữ gì đưa cho Viêm Dương. Bọn hắn nhìn không được nhưng nhìn nét mặt của Viêm Dương có lẽ là vô cùng không đơn giản. Bất quá chữ kiếm vừa rồi bọn họ nhìn còn không hiểu, chữ thứ hai kia coi như là cho bọn họ nhìn đoán chừng cũng không có ích gì. Long Thiên Minh trong nội tâm phiền muộn cực kỳ, chẳng những để cho Viêm Dương đã nhận được chữ của Đường Long, hơn nữa còn giống như đã chiếm được hai chữ. Không biết Đường Long sư đệ có nguyện ý hay không cũng ghi cho ta một chữ, ta cũng bỏ ra 15 vạn linh thạch, minh nguyệt vô song. Vì không nặng bên này nhẹ bên kia, ta cũng viết hai chữ cho minh nguyệt sư tỷ. Đường Long cũng biết hai chữ đưa cho Cầm Duyệt mà nàng cũng giao cho Minh Nguyệt Vô Song, sau đó từ tay Minh Nguyệt Vô Song đưa giới chỉ cho Đường Long, nàng lại lặp lại chiêu cũ dùng ngón tay mình cạo lấy mu bàn tay Đường Long, đáng tiếc là Đường Long thu hồi giới chỉ xong cũng không nhìn nàng. Đường Long đối với những nữ tử như Cầm Duyệt là không thèm đếm xỉu tới, người như nàng chỉ thấy cường giả nên tìm tới để có chỗ chống lưng cho mình, Nữ nhân hắn cần là có thể cùng hắn đối mặt địch nhân, mà không phải Bình Hoa, đương nhiên là ngoài trừ vài thế giới ra. Đường Long sư đệ đối với Ngân Nhi sư muội tự hồ là ưa thích không rời, sau này ta sẽ chiếu cố Ngân Nhi sư muội nhiều hơn đấy, Minh Nguyệt Vô Song. Nghe được lời nói của Minh Nguyệt Vô Song, các thiếu nữ của Thiên Âm Thần Tông lập tức vô cùng hâm mộ nhìn về phía Tiêu Ngân Nhi. Minh Nguyệt Vô Song tại Thiên Âm Thần Tông địa vị cao cả, đây chính là thánh nữ của Thiên Âm Thần Tông, có Minh Nguyệt Vô Song chiếu cố Tiêu Ngân Nhi tại Thiên Âm Thần Tông tất nhiên tiền đồ vô lượng, ta liền đa tạ Minh Nguyệt sư tỷ. Chứng kiến Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song lấy được chữ Đường Long viết, Long Thiên Minh khẽ nhíu mày, hắn không cách nào ngăn cản Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song lấy được chữ của Đường Long, chỉ có thể từ bỏ thôi. Về phần Đường Long bên này, phải để cho hắn hao phí 15 vạn linh thạch tại nơi này cầu chữ từ Đường Long là tuyệt đối không khả năng. Đường Long là đệ tử của Vũ Thần Tông, chỉ cần hắn phái người đi tìm Đường Long cầu chữ, chẳng lẽ Đường Long không thể không cho? Đường Long không những phải cho mà còn phải cho nhiều hơn. Trừ phi hắn ngu ngốc đến mức không muốn ở lại tại Vũ Thần Tông, Long Thiên Minh bắt đầu xem kỹ thiên tài mới nổi Đường Long, nếu là Đường Long thật sự có thiên phú có thể thu nạp tại dưới trướng làm chân tay cũng không tệ, về phần trấn áp Đường Long thì hắn tạm thời không có ý nghĩ như vậy. Sự tình hôm nay chấm dứt, biết rõ việc Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song đều hướng Đường Long cầu chữ, cao tầng của Vũ Thần Tông khẳng định cũng sẽ từ Đường Long nơi đây mượn chút chữ trở về nghiên cứu. Dùng năng lực của Đường Long muốn nắm bắt một hai cao tầng có lẽ là phi thường đơn giản. Tại trong Vũ Thần Tông, Long Thiên Minh còn không cách nào một tay che trời. Mặc dù là thiên tài bài danh thứ nhất trong đám thiên tài trẻ tuổi, Đường Long vẫn như cũ không cách nào khiến cho Long Thiên Minh coi trọng, nhưng nếu như Nhiếp Ly đối với đạo niệm có lĩnh ngộ cao thâm như vậy, không có đạo lý bây giờ vẫn kẹt tại thiên mệnh cảnh giới không đột phá lên được. Long Thiên Minh có chút nhìn không thấu Nhiếp Ly, hắn quyết định kế tiếp sẽ phái người đi thăm dò Đường Long. Đường Long từ trên đài đi xuống, quay về đến cạnh bàn cùng Ngân Nhi và đám người cố bối nhìn nhau cười cười. Bất kể là cố bối hay là Lý Hành Vân đối với Đường Long hoàn toàn bội phục. Mộ Dung Vũ nhìn Đường Long trở về, trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi, tại quỷ khư chi địa hắn liền nghĩ hết biện pháp ngăn cản Đường Long đạt được linh thạch. Kết quả trăm cây nghìn đắng bị đánh cho tơi tả một trận và hồn lân bị cướp đổi lại cống cho Đường Long nhiều linh thạch. Giờ Đường Long tùy tùy tiện tiện viết mấy chữ liền kiếm được 30 vạn linh thạch. 30 vạn linh thạch đó, hắn coi như là tích lũy vài thập niên cũng không tích lũy ra nhiều linh thạch đến như vậy. Ngươi lĩnh ngộ tới đâu? Đường Long nhìn về phía cố bối hỏi. Thông qua thời không yêu linh chi thư, cuộc đời của Nhiếp Ly trải qua biết được cố bối là người tu luyện kiếm ý. Lý giải của hắn đối với kiếm chi nhất đạo đã đạt đến trình độ mà thường nhân khó có thể sánh bằng. Cho nên Đường Long mới tận lực nhắc nhở cố bối cẩn thận lĩnh ngộ, hy vọng cố bối có thể có thu hoạch, cảm ngộ được trong chữ kia tràn ngập kiếm ý nhưng lại quá thâm ảo, trong lúc nhất thời ta không cách nào hoàn toàn lĩnh hội được, cố bối. Cố bối trong lúc nhất thời không lĩnh ngộ được cũng là điều bình thường, Đường Long là dựa vào đối với lĩnh ngộ kiếm ý từ hủy diệt Long kiếm trải qua giao thủ với các đối thủ mạnh mẽ hay kẻ địch đứng trên đỉnh cao của thế giới nên kiếm ý là vô cùng mạnh. Dù cố bối đối với kiếm chi nhất đạo đạt đến trình độ không ai sánh bằng cũng không thể trong thời gian ngắn lĩnh ngộ được. Ban nãy nếu hắn dơ lên một lúc thì cố bối có thể từ chữ kiếm lĩnh ngộ được ít thứ, nhưng vì Đường Long không muốn cho Long Thiên Minh nhìn để rồi từ đó lĩnh ngộ ít thứ nên mới nhanh chóng thu hồi. Sau khi trở về ta thay ngươi viết một bức, Đường Long, cảm tạ ngươi, cố bối. Cố bối nghiêm mặt nói ra, một bức chữ của Đường Long đã bán được 15 vạn linh thạch, giá trị kinh người. Hắn đã tiếp nhận từ Đường Long không ít chỗ tốt, hắn là một người có ơn tất báo, ân tình của Đường Long, hắn đều ghi tạc trong lòng. Đường Long, ngươi có thể bán cho ta một bức không, Long Vũ Âm. Lý Hành Vân và cố bối hướng ánh mắt nhìn Long Vũ Âm, cả Diệp Hiên kinh dị nhìn Long Vũ Âm, hắn là nghe nói tại Vũ Thần Tông có một đầu cọp cái cực kỳ hung tàn tên là Long Vũ Âm, nàng là vô pháp vô thiên chưa từng cúi mình trước bất kỳ ai. Vậy mà giờ nàng lại hạ mình cầu chữ Đường Long, Mộ Dung Vũ thính lực kinh người cũng nghe rõ ràng, hắn trong lòng phức tạp không thôi, ngươi từ chữ viết đó không lĩnh ngộ được gì đâu, vì sao, chẳng lẽ thiên phú của ta không bằng cố bối, Long Vũ Âm. Không phải là về vấn đề thiên phú mà là đạo bất đồng, cố bối là kiếm đạo mà ngươi là quyền đạo, hay nói chính xác hơn là đối với thuật cận chiến bằng cơ thể có lợi hơn, Ngoài trừ Đường Long ra, bất luận ai nói nàng không được thì tuyệt đối nàng sẽ đem đối phương đánh cho tàn phế. Nhưng nếu Đường Long nói không được mà hướng phương diện khác học tập thì không có phản bác, bởi vì Đường Long có tư cách đối với nàng nói ra những lời đó. Ừ, ta biết rồi. Thấy Long Vũ Âm bị Đường Long phê bình thì Mộ Dung Vũ ngồi xem kịch, nhưng hắn không ngờ là Long Vũ Âm nhu thuận ngồi một bên không phát tác. Long Vũ Âm, ngươi bây giờ không giống trước kia chút nào, Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ta và trước kia khác nhau có liên quan đến ngươi sao? Nói nhiều hơn một câu có tin hay không ta đem ngươi đánh phế, Long Vũ Âm. Khóe miệng Mộ Dung Vũ co giật vài cái, hắn cuối cùng cũng biết sự hung hăng bá đạo của Long Vũ Âm. Chỉ mới mở miệng nhắc vài câu đã điên lên, quả nhiên cọp cái vẫn là cọp cái. Mộ Dung Vũ tò mò không biết Đường Long dùng thủ đoạn gì khiến cho Long Vũ Âm ngoan ngoãn như cúng. Tiêu Ngân Nhi nhìn Long Vũ Âm lại nhìn Đường Long một chút nhưng cũng mỉm cười đầy thâm ý. Đường Long tuy rằng thường xuyên biểu hiện ra không thèm đếm xỉa tới, có điều đối xử với người bên cạnh cực tốt. Dưới tình huống như vậy có rất nhiều nữ hài tử ưa thích Đường Long cũng rất bình thường. Vũ Thần Tông to lớn như vậy, ta chỉ phục mỗi ngươi thôi. Lý huynh quá khen. Trong thiên điện, một đám thiên tài Vũ Thần Tông liên tục đưa ánh mắt nhìn qua phía Đường Long. Rất nhiều người nội tâm cũng không khỏi sinh ra một ít ý nghĩ. Cố Bối và Lý Hành Vân thật đúng là người nhìn xa trông rộng. Cư nhiên cùng Đường Long giao hảo trước có thể nói là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Đoán chừng với quan hệ của Đường Long với Cố Bối cùng Lý Hành Vân, muốn từ Đường Long có một bức chữ mang về là rất đơn giản. Không chỉ đơn thuần là đám đệ tử của Vũ Thần Tông, còn lại những đệ tử của hai đại tông môn kia cũng có vài phần tâm tư muốn một bức chữ từ Đường Long. Không nghĩ tới đạo niệm của Đường Long sư đệ lại đạt đến trình độ như vậy. Lúc trước là ta có mắt như mù, chỉ tiếc ta tư chất ngu độn không thể lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong, cầm duyệt. Nếu không phải hiện tại Đường Long sư đệ một bức chữ bán được 10 vạn linh thạch, ta cũng nhịn không được hướng Đường Long sư đệ muốn một bức để lý giải sự tò mò cùng khốn hoặc trong lòng mình. Bất quá Đường Long sư đệ nói áo nghĩa trong chữ kia chỉ có người hữu duyên mới có thể lĩnh hội, xem ra ta và nó hữu phận vô duyên rồi, cầm duyệt. Cầm duyệt một mặt là tiếc hận việc mình cùng bức chữ của Đường Long vô duyên, một mặt là đang tại thử một cơ hội cuối cùng là tại trước mặt mọi người trong thiên điện nịnh nọt Đường Long để hắn chú ý đến mình. Nhưng nàng khá là thất vọng khi mà trong tầm mắt nàng thì Đường Long hai tay khoác lên vai của Tiêu Ngưng Nhi và Tiêu Tuyết, không nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới Vũ Thần Tông lại có thiên tài như thế, không biết tại trong đại thế giới còn có thể gặp được Đường Long sư đệ hay không, cầm duyệt. Đường Long ngẩng đầu nhìn lên cao suy nghĩ, đại thế giới là nơi long tranh hổ đấu giữa các đệ tử lục đại thần tông, nếu ở đại thế giới trổ hết tài năng vậy thì có thể tụ tập được một cổ lực lượng thuộc về mình, đến lúc đó, hắn mới có tư cách tranh đoạt vị trí tông chủ từ tay Long Thiên Minh. Lời nói của cầm duyệt hẳn là đang thăm dò, các đệ tử của tam đại thần tông, thậm chí kể cả Long Thiên Minh đều đưa mắt hướng về phía Đường Long, ta tạm thời chưa có ý định bước vào đại thế giới. Nghe được lời nói của Đường Long có vài người thở phào nhẹ nhõm, nếu như Đường Long tiến đến đại thế giới sẽ thành kình địch của rất nhiều người, có một ít người chú ý tới cách Đường Long dùng từ, tạm thời không có quyết định này đó không có nghĩa là về sau sẽ không có, nếu là Đường Long sư đệ tiến về trước đại thế giới, Hỏa Thần Tông đệ tử của ta sẽ không làm khó Đường Long sư đệ, nếu có cần chúng ta hỗ trợ, cũng có thể tới tìm ta, Viêm Dương. Nghe được những lời Viêm Dương nói thì đám người có mặt đều hít vào ngụm khí lạnh, phân lượng của những lời nói này vô cùng nặng, hơn nữa Viêm Dương càng là biểu thị nếu Đường Long có cần liền đi tìm hắn giúp đỡ. Long Thiên Minh đôi mắt có chút tế mị lấy, hắn không biết mình đắc tội Viêm Dương ở đâu, hắn mơ hồ cảm thấy Viêm Dương đối với chính mình có một tia địch ý, vậy thì đa tạ Viêm Dương sư huynh, ta vừa rồi đã nói tạm thời không có ý định tiến về trước đại thế giới, chủ đề tự hồ có chút xa. Ở trong thiên điện đã dẫn phát một bầu không khí không tốt, ánh mắt của cầm duyệt quét qua mọi người một lượt. Hôm nay, Khâu Luận Đạo còn có ai muốn đi lên biểu diễn nữa không, cầm duyệt? Đám người bất vi sở động, ngoài trừ Đường Long tên quái thai này đi lên hai lần thì không ai tự tin trình diễn sau màn luận đạo của ba người Long Thiên Minh, Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song cả. Xem ra là không có những người khác, vậy hôm nay Khâu Luận Đạo đến đây thôi, lần tụ hội này. Đa tạ chư vị rất hân hưởng, yến hội buổi tối cũng mời chư vị ở lại tham gia, cầm duyệt. Giao lưu luận đạo cũng hết thúc, Đường Long chủ động đứng lên rời khỏi thiên điện, những người khác thấy vậy cũng theo sát phía sau cậu đi ra ngoài, Thấy Đường Long rời đi thì có một số người động tâm tư, nhưng mà nhớ tới Viêm Dương là bằng hữu của Đường Long thì không ai có dị động cả. Đa phần những người rời đi là người có quan hệ thân cận hoặc là bằng hữu của Đường Long mà thôi. Đường Long rời đi là vì hắn đối với yến hội buổi tối không muốn tham gia. Một khi tham gia sẽ không tránh khỏi được giao lưu không cần thiết. Mục đích của hắn đã đạt đến nên không cần thiết phải tốn thời gian ở lại, chi bằng về biệt viện tu luyện. Đi được một đoạn thì Lý Hành Vân cáo từ trước. Đường Long huynh đệ, ta cáo từ trước. Nếu có tin tức gì, tùy thời thông tri ta là được. Lý Hành Vân. Được, nếu như có tin tức, ta sẽ tùy thời báo cho Lý huynh biết. Đường Long biết rõ Lý Hành Vân là cấp thiết cần một đầu thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Có điều dù có là huynh đệ vẫn là xếp phía sau Ngưng Nhi cùng Tử Vân. Dù sao các nàng là nữ nhân của mình, mà nữ nhân là để sủng ái. Trong thiên điện mọi người lần lượt ly khai. Tất cả mọi người đối với chuyện đã xảy ra hôm nay vẫn còn bàn luận say sưa. Đường Long đột nhiên xuất hiện với tư cách là một con hắc mã hấp dẫn sự chú ý của vô số người. Bất kể như thế nào, hôm nay Đường Long là người nổi danh ở Tam Đại Thần Tông. Viêm Dương nhìn bóng lưng Đường Long đi xa, thở dài cảm thán lấy. Chỉ tiếc, nhân vật như vậy chưa tới Hỏa Thần Tông chúng ta. Hắn ở Vũ Thần Tông chỉ có thể bị mai một tài năng thôi. Nếu là đến ta Hỏa Thần Tông, tất chính là trợ lực to lớn cho Hỏa Thần Tông chúng ta. Viêm Dương. Viêm Dương sư huynh không lo lắng hắn quật khởi đoạt vị sao, Quý Nhị? Viêm Dương ta lại sợ gì quật khởi đoạt vị? Nếu là có người có thiên phú trên ta, có thể dẫn đầu Hỏa Thần Tông đi về con đường huy hoàng, coi như là để cho ta nhượng cho vị trí thánh tử có cái gì không được. Viêm Dương. Diệp Hiên nhìn Tiêu Ngân Nhi đi xa cũng là thở dài. Tiêu Ngân Nhi từ đầu tới cuối đều không nhìn hắn một cái. Tâm của Diệp Hiên tựa như lá cây phiêu linh mùa thu. Nguyên bản tại thời điểm ban đầu đối mặt với Đường Long, hắn còn có mấy phần cảm giác về sự ưu việt mục đích để Tiêu Ngân Nhi cảm nhận rõ sự thật. Về sau nàng liền sẽ rõ ràng ai đối với nàng thích hợp hơn. Nhưng bây giờ thì Diệp Hiên cười khổ không thôi. Hắn lấy cái gì so với Đường Long? Diệp Hiên sư huynh sẽ không như vậy bỏ qua chứ? Mộ Dung Vũ. Vậy có biện pháp nào sao, Diệp Hiên? Các ngươi đều đánh giá quá cao tiểu tử Đường Long kia. Ngươi suy nghĩ thử một chút, tu vi của hắn chỉ đạt thiên mệnh cửu tinh, mà thời điểm hắn đang viết cái chữ kia hắn cũng không có sử dụng một tia đạo niệm nào. Ta suy đoán rằng tiểu tử này chắc là từ nơi nào lấy được một bộ cổ tịch. Trên cổ tịch là chữ viết của một vị đại năng. Tiểu tử này sao chép lại một chút, vậy thì khi viết chữ ra tự nhiên sẽ có đạo niệm rồi. Mộ Dung Vũ. Chúng ta phải làm sao? Chỉ cần hắn còn ở trong Thiên Linh Viện, chúng ta không thể làm gì được hắn. Diệp Hiên. Xác thực tại trong Thiên Linh Viện, chúng ta không làm gì được hắn, nhưng ta đoán chắc chắn là hắn nhất định sẽ tiến về trước đại thế giới. Đến lúc đó nói không chừng còn cần Diệp Hiên sư huynh tương trợ. Mộ Dung Vũ. Lúc trước, tại Quỷ Khư Chi Địa hắn cùng Đường Long đã kết tử thù, dứt khoát hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm cho xong. Bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ nghênh đón đòn phản công điên cuồng của Đường Long. Tốt nhất là có thể từ trong tay hắn đoạt quyển cổ tịch của vị đại năng kia. Mộ Dung Vũ. Đường Long không biết rằng khi hắn đi tới đại thế giới sẽ gặp tập kích đến từ Diệp Hiên và Mộ Dung Vũ liên minh. Dù cậu có biết cũng không có để trong lòng. Việc xảy ra tại Quỷ Khư Chi Địa thì hắn có thể hiểu được là Mộ Dung Vũ muốn cướp đoạt trên tay Hồn Lân, nhưng nếu là tại đại thế giới mà Mộ Dung Vũ vẫn cố tình kiếm chuyện với hắn là chuyện khác. Tuy rằng tụ hội tan cuộc, nhưng mà Tam Đại Thần Tông giữa rất nhiều đệ tử vẫn còn tiếp tục trao đổi, luận bàn. Diệp Hiên công tử, xem ra Ngưng Nhi muội muội sớm trong lòng đã có chủ, ta đây thật cũng không thể giúp được. Trầm Linh. Bất quá vẫn đa tạ sự hỗ trợ của Trầm tỷ tỷ. Diệp Hiên. Chỉ tiếc không thể giúp được cho Diệp Hiên công tử, ta vẫn là đem linh thạch tinh hoa trả lại cho ngươi. Trầm Linh. Chưa kịp Diệp Hiên phản đối hay Trầm Linh từ giới chỉ lấy ra linh thạch tinh hoa, thì Trầm Linh cảm thấy trong cơ thể huyết khí sôi trào không nhận sự khống chế của mình. Huyết khí sôi trào đánh thẳng vào kinh mạch của nàng, khiến cho nàng nháy mắt trọng thương miệng thổ huyết ngã xuống đất. Biến cố bất ngờ làm cho đám người trong thiên điện kinh hãi. Trầm Linh trong lúc mơ màng nghe được một giọng nói vang bên tai. Đây là hậu quả của việc ngươi dám tính kế Ngưng Nhi. Ngưng Nhi đã nhiều lần từ chối, cộng thêm từng gặp ngươi nói rõ, nhưng ngươi vẫn là nhận linh thạch đi làm việc mai mối cho người ta. Đây là tiểu trừng phạt cho ngươi. Nếu có lần sau không chỉ trọng thương đơn giản như vậy. Những lời này vừa vang lên xong cũng là Trầm Linh mất đi ý thức của mình. Có vài nữ đệ tử Thiên Âm Thần Tông chạy tới đưa Trầm Linh đi trị liệu.

Ba vị ở đây chờ chút, Lý Hổ. Đường Long cũng là nghiêng tai lắc nghe, cũng là nghe được toàn bộ câu chuyện. Đại khái là Lý Hành Vân không chịu giao ra thế lực cùng sản nghiệp của mình cho Lý Ngự Phong. Hai ông lão ngồi trong phòng khách là trưởng lão Thương Viêm Thế Gia đang khuyên nhủ Lý Hành Vân giao tất cả thế lực cùng sản nghiệp cho Lý Ngự Phong, nhưng Lý Hành Vân không đồng ý. Đường Long cũng là biết vì sao Lý Hành Vân về sau rời khỏi Thương Viêm Thế Gia. Hắn căn bản là bị bức rời đi khi Lý Ngự Phong lên làm gia chủ Thương Viêm Thế Gia. Đường Long vẫn tương đối đánh giá cao Lý Hành Vân. Lý Hành Vân có thể tụ lại một đám huynh đệ khăng khăng một mực theo hắn vẫn có nguyên nhân nhất định. Bởi vì Lý Hành Vân rất giảng nghĩa khí. Đôi khi một đám người đi theo một người nào đó, thường thường cũng không bởi vì thực lực của người kia cường đại mà là người kia đáng tin cậy sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tam trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão rời đi thì Đường Long dẫn Tiêu Ngữ cùng Tiêu Ngưng Nhi đi vào. Đường Long huynh, không nghĩ tới các ngươi đã tới, Lý Hành Vân. Nhìn biểu hiện của các ngươi chắn cũng hẳn nghe được chuyện vừa rồi, Lý Hành Vân. Không biết Đường Long huynh đến chỗ của ta có chuyện gì, ta đã chuẩn bị xong 10 vạn linh thạch rồi, Lý Hành Vân. Đường Long đối với Lý Hành Vân trong thời gian Nga chuẩn bị đầy đủ 10 vạn linh thạch cũng không có bất ngờ. Lý Hành Vân kinh doanh nhiều sản nghiệp cùng thế lực hẳn là cũng góp đủ 10 vạn linh thạch. Ngươi sẽ không sợ ta cầm linh thạch sau đó không giúp ngươi. Buồn cười, Lý Hành Vân ta bản lãnh khác không có nhưng nhìn người vẫn là rất chuẩn. Ta tin tưởng cách làm người của Đường Long huynh, Lý Hành Vân. Đường Long cũng mỉm cười nhìn Lý Hành Vân từ trong giới chỉ lấy ra thần cấp long huyết yêu linh ném về phía Lý Hành Vân. Lý Hành Vân cũng không nghi ngờ hay hoài nghi mà vươn tay bắt lấy thần cấp long huyết yêu linh. Nhanh như vậy, Lý Hành Vân. Lý Hành Vân tiếp lấy khối yêu linh thạch trong tay sửng sốt một chút. Hắn nguyên lai tưởng rằng chuẩn bị một đầu thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh như thế nào cũng phải 10 ngày nửa tháng. Nhìn lướt qua yêu linh thạch trong tay là một đầu xích huyết kim giao, đúng là thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh không sai vào đâu được. Hơn nữa đây là một đầu dị biến cấp, bảo đảm so thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh của tên Lý Ngự Phong kia còn mạnh hơn. Đa tạ ngươi, ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ cần có việc Lý Hành Vân ta có thể làm được, Đường Long huynh cứ việc nói, Lý Hành Vân. Ta lần này tới là có sự tình muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Ta bên này có một bằng hữu bị hai tên Hàn Tĩnh cùng Vương Dương ở ngoài đại thế giới giết một lần. Ta nghĩ là từ ngươi mượn chút người để ta tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Bạn của Đường Long huynh chính là bạn của ta. Bao nhiêu người, muốn lúc nào, cứ việc nói, Lý Hành Vân. Khoảng 200 người tốt nhất là có thiên tinh cảnh. Người ta muốn vào ngày hôm sau. Yên tâm, giao cho ta là được. Ta phái mấy huynh đệ thiên chuyển cảnh cùng đi, Lý Hành Vân. Vậy ta đa tạ Lý huynh trước. Lý Hành Vân cười phá lên khoái tay, nếu muốn tạ thì hắn là người phải cảm tạ Đường Long mới đúng, Đường Long giúp hắn một đại ân, sở dĩ hắn không có thực lực chính là điểm hắn buồn bức nhất, vì hắn chỉ có trác tuyệt cấp tính phát triển long huyết yêu linh nhưng bây giờ hắn rốt cuộc cũng có thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Sớm có một ngày, hắn sẽ cho tất cả Thương Viêm Thế Gia, chứng minh với toàn thể các tộc nhân, Lý Hành Vân hắn tuyệt đối không thể so sánh kém hơn Lý Ngự Phong. Hắn muốn đem tên Lý Ngự Phong tiểu nhân hèn hạ kia dẫm ở dưới chân. Biết rõ Đường Long mượn dùng thế lực của Lý Hành Vân thì Tiêu Ngưng Nhi cũng yên tâm rất nhiều. Đối với những người đạt thiên mệnh cảnh thì mấy tên thiên chuyển cảnh cũng đủ rồi. Kỳ thật Ngưng Nhi không biết thực lực chân thật của Đường Long. Hắn lấy thực lực thiên chuyển cửu tinh đủ để tiêu diệt hết đám người Hàn Tĩnh cùng Vương Dương. Đường Long, ngươi có muốn ta đi cùng không, Ngưng Nhi? Không cần đâu. Tiêu Ngữ là biết rõ thực lực của ta nhất nên muội yên tâm đi. Đúng vậy, thực lực chân thật của Đường Long đã vượt qua thiên tinh cảnh, Tiêu Ngữ. Tiêu Ngưng Nhi giật mình nhìn Đường Long, thực lực vượt qua thiên tinh cảnh chỉ có thể là Đường Long đạt đến thiên chuyển cảnh, chỉ là nàng không biết đạt mấy tinh. Ba người về tới biệt viện thì gặp được Cố Bối đang ngồi trong nhà chờ bọn hắn. Cố Bối, sao ngươi lại ở đây? Chờ các ngươi rất lâu rồi, ta mang các ngươi đi nhìn kịch vui, Cố Bối. Dù không biết Cố Bối dẫn mình đi đâu nhưng Đường Long vẫn là đi theo. Đường Long ngạc nhiên là phương hướng Cố Bối dẫn đi là diễn võ tràng của Thiên Linh Viện. Chuyện mà ngươi phân phó, ta đã làm xong, cực kỳ hoàn mỹ, không có sơ hở, Cố Bối. Tối nay sẽ phát sinh chút chuyện thú vị, Cố Bối. Thiên Linh Viện diễn võ trường. Nơi đây tụ tập mấy vạn người, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, có chừng 5-60 cuộc tỷ thí, người vây xem cũng rất nhiều, người người nhốn nháo. Đây là Tam Đại Thần Tông những thiên tài luận bàn thịnh hội, đi theo ta, Cố Bối. Đường Long liếc mắt liền thấy được trong đám người ngồi ở trên ghế, Cố Lam hai chân đang đắp một tấm thảm, hai má của Cố Lam không có tái nhợt như lúc trước, có thêm mấy phần sắc thái đỏ thắm lộ ra có tinh thần hơn nhiều. Bọn hắn đi tới bên cạnh Cố Lam, Cố Lam hiện giờ là Long đạo cửu tinh nên có người đến gần cũng phát giác ra, Cố Lam khí sắc càng ngày càng tốt, phải đa tạ lão công ban tặng, Cố Lam. Tiêu Ngữ nghe Cố Lam xưng hô Đường Long là lão công thì trong lòng phức tạp không thôi. Tiêu Ngưng Nhi thâm ý liếc mắt nhìn hai người, Cố Lam cũng là dùng ánh mắt mình nhìn Tiêu Ngữ cùng Tiêu Ngưng Nhi, bằng vào sự trải nghiệm của nàng thì nàng xác định Tiêu Ngưng Nhi đã cùng Đường Long phát sinh quan hệ. Đường Long hướng vào bên trong nhìn, chỉ thấy nơi mọi người vây xem là một chỗ luận võ đài, trên đài tỷ võ còn có người đang tỷ thí, người bên ngoài võ đài cao giọng mà trầm trồ khen ngợi, Cố Lam cùng Cố Bối tỷ đệ hai người đều tới, đoán chừng là muốn làm chút chuyện. Nơi này 9 phần 10 đều là Cố thị thế gia tộc nhân, hơn nữa có mấy vị trưởng lão cũng có mặt, bây giờ là Cố thị tân học viên tỷ thí, Cố Bối. Ngươi là muốn ở thời điểm này triển lộ tài năng cùng kéo Cố Hằng xuống nước, Cố Bối. Đạt được Cố Bối xác định thì Đường Long gật đầu, hắn ngẩng đầu lên nhìn phía xa cao tầng Cố thị thế gia thấy được Cố Hằng đang cùng mấy lão già trò chuyện vui vẻ trên đài cao, mấy lão già đó hẳn là Cố thị thế gia trưởng lão. Diễn võ trường có chừng 50-60 võ đài để luận võ, khắp nơi đều là người vây xem, cực kỳ náo nhiệt. Thương Viêm thế gia, Cố thị thế gia, Long Ấn thế gia cùng một số tộc nhân của các gia tộc khác đều tự mình chiếm cứ một góc võ đài, coi như là mượn lần thịnh hội này đến kiểm nghiệm thực lực thiên tài mới trong tộc. Chúng ta đi qua đi, Cố Lam. Cố Bối. Một đám người hướng phía vị trí bọn người Cố Hằng đi đến, Cố Bối ngưng tụ một cổ lực lượng, đem chiếc ghế dựa Cố Lam ngồi nhẹ nhàng nâng lên. Chứng kiến Cố Lam cùng Cố Bối, các tộc nhân còn lại Cố gia nhao nhao lui về phía sau, nhỏ giọng nghị luận. Cố Lam và Cố Bối đến cũng bị Cố Hằng phát hiện, hắn cũng không quan tâm đến việc hai người bọn họ đến đây làm gì, chỉ cần hai người vẫn như cũ không có dị thường thì hắn cũng động vào bọn họ. Cố Lam, Cố Bối hai người cũng tới tham gia lần thịnh hội này, Cố Hằng. Cố Hằng tuy là bề ngoài không để ý nhưng trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, Cố Bối có tài lực kinh người là chính mắt hắn nhìn thấy, đồng thời Cố Bối có dấu hiệu ngoi đầu lên, điều này mới khiến hắn có chút không an phận. Cố Hằng Đường huynh, chúng ta tới đây chỉ là để ngao du thôi, buổi tối hôm nay thời tiết thật sự rất tốt, Cố Bối. Cố Lam, thân thể của ngươi thế nào, Cố Nhai? Cố Nhai là đại trưởng lão Cố thị thế gia. Trước đây hắn là người ủng hộ Cố Lam tại Cố thị thế gia khi nàng vẫn là thiên tài xuất chúng, nhưng từ khi Cố Lam kinh mạch bế tắc không thể tu luyện thì Cố Nhai cũng là không đứng đội nàng nữa mà lựa chọn bảo trì trung lập, nhờ phúc đại trưởng lão, gần đây tốt hơn nhiều, Cố Lam. Cố Lam dùng bí pháp che đậy cũng làm cho Cố Nhai không biết được thực lực của mình, nàng đã bàn tính với Đường Long thật tốt khi nào Cố Bối thượng vị sẽ bộc lộ việc mình đã khỏi bệnh cùng với việc Cố Hằng dùng thủ đoạn tàn nhẫn hạ độc mình. Nàng đã bắt được mùi thường xuyên cho độc dược vào phần ăn của mình, đến lúc đó bằng chứng và vật chứng đều có để xem thử Cố Hằng trốn chỗ nào. Nàng nguyện ý tha thứ cho Cố Hằng nhưng nàng nan năm không có tốt tính khí như vậy. Đáng tiếc, Cố Lam khí sắc so trước kia tốt hơn nhiều, chỉ tiếc kinh mạch bế tắc, y nguyên không cách nào chữa trị, Cố Hằng. Cố Hằng lời nói mang theo ý tứ giễu cợt cũng không có làm cho Cố Lam sắc mặt biến đổi. Kể từ khi xảy ra chuyện về sau nàng đã học được cách ẩn nhẫn. Nếu để cho Cố Hằng biết Cố Lam không chỉ khôi phục thực lực thậm chí là tăng cao lên sẽ phải hối hận không thôi. Hôm nay náo nhiệt như vậy, nghe nói Cố gia hậu bối đều tại nơi đây tỷ thí, cho nên ta tới tham gia náo nhiệt, Cố Bối. Hả, Cố Bối đường đệ cũng có hứng thú, vừa vặn đám thiên tài trẻ tuổi Cố gia chúng ta, bọn họ đều đang tỷ thí, hy vọng khai quật ra một hai hạt giống tốt, nếu vậy đường đệ Cố Bối cũng tới thử một chút, Cố Hằng. Cố Nhai đám người cũng muốn nhìn một chút Cố Bối thực lực ra sao, dù sao Cố Bối là nổi danh quần là áo lược cực kỳ lười tu luyện. Chứng kiến thần sắc bọn người Cố Nhai biến hóa, Cố Hằng trong đôi mắt toát ra một tia âm tàn, Cố Bối rốt cục cũng muốn ló đầu a, xem ra hắn được phái người áp chuối xuống Cố Bối rồi. Nếu Cố Bối đường đệ có hứng thú, ta đây liền phái Cố Khoan cùng đệ tỷ thí một chút, không biết ý đường đệ như thế nào, vừa vặn Cố Khoan là địa mệnh cảnh đỉnh phong, Cố Hằng. Như vậy không tốt lắm, Cố Bối. Dù sao chỉ là luận bàn lẫn nhau, ta sẽ bảo Cố Khoan nương tay, Cố Hằng. Cố Hằng để cho Cố Khoan đi lên cùng Cố Bối luận bàn, nhưng trong bóng tối là truyền âm cho Cố Khoan muốn hắn đánh gần chết Cố Bối để cho hắn không dám tu luyện mới thôi. Cố Khoan nhìn Cố Bối nhưng ánh mắt biểu tình khinh miệt, chỉnh sửa một tên phế vật như Cố Bối đối với hắn quá đơn giản. Cố Khoan thả người nhảy lên lôi đài, Cố Bối cũng nhảy lên theo có điều bước chân nhẹ nhàng bộ dáng như chưa ăn cơm. Tiêu Ngữ thấy dáng vẻ của Cố Bối chỉ là mỉm cười không nói, hắn là biết rõ thực lực của Cố Bối. Chỉ bằng vào thần cấp long huyết yêu linh liền có thể vượt cấp khiêu chiến, khinh thị hắn là sẽ phải trả giá đắt. Cố Khoan mặc dù có điểm khinh thường Cố Bối nhưng thời điểm ra chiêu vẫn là dùng hết sức, không có một chút bộ dáng nương tay cực kỳ hung mãnh. Cố Khoan ra tay liền thi triển toàn lực, chỉ sợ Cố Bối sẽ rất khó ngăn cản. Mấy vị trưởng lão cũng không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng, dù sao thực lực Cố Bối bọn họ vẫn rất rõ ràng. Tiểu tử quần là áo lược này thời điểm bình thường căn bản không dành bao nhiêu thời gian để tu luyện. Cố Khoan khí thế kinh người hướng Cố Bối vươn ra trảo thủ của mình hung hãn hướng đầu Cố Bối chộp tới. Cố Bối phương diện tu vi xác thật là thấp, đó là vì hắn cố tình thả chậm tốc độ tu luyện của mình lại. Hắn biết rõ mình mạnh ở phương diện kiếm đạo, đồng thời có hai cao thủ kiếm đạo tỷ tỷ mình cùng Đường Long chỉ dạy thì hắn ở trên kiếm đạo đi xa một đoạn dài. Hắn càng là được Đường Long tặng cho bức chữ đạo niệm để lĩnh ngộ. Cố Bối kiếm ý đã đạt đến trình độ kinh người, chỉ cần không tận lực áp chế tu vi là đạt đến thiên mệnh cảnh. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn dung hợp được thần cấp long huyết yêu linh. Ngay tại thời điểm móng vuốt sắc bén của Cố Khoan sắp rơi vào trên đầu Cố Bối, trong sát na Cố Bối có chút chuyển thân tránh khỏi công kích từ Cố Khoan. Hai tay mãnh liệt bắt lấy móng vuốt sắc bén của Cố Khoan dùng thế lôi đình sét đánh hướng mặt đất đập xuống. Ầm. Cố Khoan đầu nặng nề đụng trên mặt đất. Trên đài tỷ võ từng đạo minh văn quang hoa khuếch tán ra, nếu không phải bố trí minh văn pháp trận, đòn va chạm này sợ rằng phải trực tiếp đụng nát toàn bộ luận võ đài. Bất quá chính là bởi vì có bố trí minh văn pháp trận, mặt đất trở nên cực kỳ chắc chắn, Cố Khoan bị thương cũng càng nặng. Cố Khoan dung hợp yêu linh nhanh chóng biến mất, trực tiếp nằm trong mặt đất không dậy nổi, bất tỉnh nhân sự. Thấy một màn như vậy, Cố Nhai cùng mấy vị trưởng lão trông có chút tươi tỉnh hơn. Bọn họ đoán được tiểu tử Cố Bối đã có thiên mệnh cảnh thực lực, nếu không dưới tình huống không dung hợp yêu linh mà đem Cố Khoan địa mệnh cảnh đỉnh phong dung hợp với yêu linh thiết bối thương ưng đánh một chiêu ngất xỉu, đám đệ tử Cố thị toàn bộ đều ngây dại. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Cố Bối lại có thể một chiêu giải quyết xong Cố Khoan, xem ra tiểu tử này vẫn ẩn giấu thực lực. Cố Nhai, Cố Hằng phái một tên thiên mệnh nhất tinh đi dò xét tiểu tử này. Cố Nhai, Cố Hằng trong lòng lửa giận bốc lên, hắn vốn cho rằng Cố Khoan đủ để đánh Cố Bối một trận, nhưng hắn vạn phần không nghĩ tới Cố Bối giả bộ. Cố Vân, ngươi lên đi, Cố Bối. Vâng, Cố Vân. Không nghĩ tới cái loại hoàng khố ngươi còn có chút bổn sự, bất quá lần này đã đến phiên ta, ngươi đến cơ hội cũng không có. Cố Vân, không cần nói nhiều, xem thực hư ra sao bằng vào chiến đấu. Cố Bối. Cố Vân trực tiếp hướng Cố Bối xông tới, hắn căn bản là không dung hợp yêu linh vì hắn ỷ vào mình sắp đột phá thiên mệnh nhị mệnh hoàn toàn có thể nghiền ép Cố Bối. Ngay lúc Cố Vân nháy mắt động thủ, Cố Bối đứng thẳng người, thần sắc trở nên cực kỳ chăm chú, tay phải để ở trước ngực, dựng thẳng lên hai ngón tay. Cố Bối vào lúc này toàn thân bao phủ kiếm ý kinh người, ngón tay của hắn dường như là một thanh kiếm sắc tuốt ra khỏi vỏ. Từ khi quay về xem chữ kiếm của Đường Long viết cho hắn, hắn đối với kiếm ý lại có một phen lĩnh ngộ mới thăng lên một tầng thứ. Tại thời điểm Cố Vân công tới trong nháy mắt, vèo. Thân thể Cố Bối hóa thành tàn ảnh lướt qua người Cố Vân, hai ngón tay đang dựng thẳng lên trực chỉ Cố Vân cơ thể. Cố Vân vốn chỉ muốn dùng thiên mệnh nhất tinh đỉnh phong thực lực của chính mình dự tính có thể đánh gục Cố Bối, cho nên hắn căn bản không có ý định dung hợp yêu linh, không nghĩ tới thời điểm giao thủ, hắn thậm chí không thấy được Cố Bối ra chiêu thế nào. Đi xuống đi, nếu là chiến đấu thật sự thì ngươi đã sớm chết, Cố Bối. Cố Bối cũng không tính hạ độc thủ với Cố Vân, hắn cũng là không tính giết chết đệ tử Cố gia trừ phi có kẻ muốn giết mình hoặc Cố Hằng thủ hạ xuống tay tàn độc. Trên đài cao, Cố Nhai ánh mắt lóe lên hào quang, hắn không nghĩ tới Cố Bối kiếm ý cư nhiên luyện đến nhân kiếm hợp nhất, chỉ bằng chiêu vừa rồi đủ để đả bại thiên mệnh nhị tinh. Tu vi dễ dàng tăng lên nhưng kiếm ý là cực khó tu luyện. Bất kỳ vũ khí đều mang ý cảnh của mình đều là rất khó tu luyện, tựa như Cố Bối tu luyện kiếm ý đạt đến nhân kiếm hợp nhất, chỉ cần hắn nguyện ý tu vi sẽ tăng mạnh. Cố Nhai suy nghĩ Cố Bối có thể bằng vào kiếm ý có một vị trí cho người thừa kế Cố thị thế gia, Cố Vân là không cam lòng, hắn vẫn không có suy nghĩ Cố Bối dùng chiêu thức gì đánh bại mình mà xoay người hung tợn nhìn Cố Bối chuẩn bị giao thủ tiếp. Hắn là không tin bằng vào thiên mệnh nhất tinh đỉnh phong lại thua bởi Cố Bối, người chưa bước vào thiên mệnh cảnh. Cố Vân, ngươi xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của Cố Bối, Cố Nhai. Cố Nhai nói chuyện với Cố Vân nhưng không che giấu được sự mừng rỡ của mình. Mấy vị trưởng lão khác cũng nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương là kinh hỉ. Bọn hắn dường như thấy được Cố thị thế gia có một thiên tài, kinh tài tuyệt diễm đang từ từ quật khởi mà người này, bọn hắn cho tới nay cũng không coi trọng, một thiếu gia ăn chơi trác táng. Cố Hằng bàn tay nắm thành ghế có chút chặt, trên cánh tay nổi gân xanh, hắn giờ mới biết nguyên lai mình từ trước tới nay đã đánh giá thấp Cố Bối nghiêm trọng. Nguyên lai trọng tâm Cố Bối tu luyện vẫn luôn ở trên phương diện kiếm ý, tu luyện kiếm ý rất là tiêu tốn thời gian nhưng mà sau khi thành công tu luyện, thành quả cũng là phi thường kinh người. Tu luyện kiếm ý đến trình độ nhất định là có thể vượt cấp khiêu chiến, thương có thương ý, đao có đao ý mà Đường Long là dùng thương, đao, kiếm ba loại binh khí đều là lĩnh ngộ thuộc về mình thương ý, đao ý, kiếm ý. Cố Bối được một người như Đường Long chỉ dạy lĩnh ngộ kiếm ý là cực kỳ vinh hạnh vì từ trước đến giờ hắn rất ít khi chỉ dạy ai tu luyện trừ lão bà mình. Cố Hằng lập tức cảm thấy uy hiếp cực lớn. Một khi Cố Bối tiếp tục bày ra thiên phú mạnh hơn khẳng định sẽ là một trong những người thừa kế. Đến cùng có thể đem hắn từ người thừa kế hợp pháp vị trí thứ nhất kéo xuống thì vẫn là một vấn đề. Lúc này, đứng phía xa, Long Vũ Âm lẳng lặng quan sát luận võ đài. Những luận võ đài đều cho phép ngoại nhân đến xem, nàng là từ đầu đến cuối quan sát Cố Bối chiến đấu cũng là xác định Cố Bối tu luyện kiếm ý tăng nhanh như vậy là vì từ chữ kiếm mà Đường Long tặng cho Cố Bối. Long Vũ Âm lúc đầu không phục cũng là lén lút luyện tập kiếm đạo cùng mượn chữ kiếm từ Cố Bối để lĩnh ngộ nhưng nàng phát hiện mình đối với kiếm đạo là dốt đặc cán mai. Dù nàng có đi lĩnh giáo Đường Long vẫn là bị Đường Long từ chối dạy nàng kiếm đạo mà nói nàng nên chuyên tâm vào quyền pháp là nhiều. Cuối cùng nàng cũng ngẫm lại, mình lợi thế là sức mạnh thân thể cộng thêm có xích long huyết mạch nên cận chiến cách đấu mới lại lợi thế lớn nhất của mình. Cố Nhai cực kỳ vui mừng liền đối với một thủ hạ khác của Cố Hằng là Cố Binh đi lên cùng Cố Bối so chiêu. Cố Binh thực lực đã đạt đến thiên mệnh tam tinh, nếu Cố Bối chỉ dựa vào kiếm ý rất khó thủ thắng hay nói chi là đánh bại. Cố Bối tại trên đài tỷ võ làm nóng một chút, trong mắt hắn lóe ra quang mang kiên nghị. Thật ra là trong nội tâm của hắn cực kỳ hưng phấn, từ sau khi tỷ tỷ tu vi bị phế, hắn vẫn ở trước mặt người khác ra vẻ đáng thương, mỗi lần tỷ thí đều bị giáo huấn rất thảm, hiện tại hắn rốt cuộc không cần cố ý ép buộc chính mình rồi, tâm tình của hắn toàn bộ bạo phát ra, hắn muốn đem thủ hạ của Cố Hằng tàn nhẫn mà dẫm ở dưới chân. Cố Binh bước lên võ đài, hắn cũng không giống như Cố Khoan cùng Cố Vân khinh thường Cố Bối nếu không hạ tràng của hắn cùng hai người bọn họ không khác hơn là bao, kiếm ý của Cố khiến cho hắn khiên kỵ vài phần. Ta thừa nhận, trước đó chúng ta đều quá coi thường ngươi rồi, thực lực của ngươi nằm ngoài dự liệu của tất cả chúng ta, nếu Cố Nhai trưởng lão đã phái ta lên, ta sẽ không lưu thủ, Cố Binh. Đến đây đi, Cố Bối. Cố Binh không biết vì sao hắn từ trên người Cố Bối cảm nhận được áp lực. Hắn lập tức dung hợp yêu linh của mình. Cố Binh yêu linh là xích viêm cự hùng có được thần cấp phát triển tính, đáng tiếc là yêu linh bình thường. Xích viêm cự hùng được Cố Binh bồi dưỡng rất tốt là ngang bằng cấp với hắn đạt đến tam mệnh cảnh. Thân cao 3m mà trên người thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng. Một cổ sóng nhiệt đáng sợ đập vào mặt. Khí thế kinh khủng trên người Cố Binh hướng phía Cố Bối trấn áp xuống. Tam mệnh cảnh giới thực lực. Cố Bối rốt cuộc cảm thấy áp lực cực lớn nhưng mà nội tâm của Cố Bối sôi trào lên chiến ý ngút trời. Hắn không tiếp tục ẩn giấu thực lực của chính mình đột nhiên bộc phát ra thiên mệnh nhất tinh đỉnh phong thực lực nhưng mà khí tức trên thân Cố Bối còn không đình chỉ tại dưới áp lực khí tức của tam mệnh cảnh giới. Tầng giới hạn kia trong linh hồn hải của Cố Bối rốt cuộc bị phá vỡ. Cố Bối phát ra một tiếng gầm nhẹ thống khổ, lực lượng toàn thân bành trướng, tu vi rốt cuộc cũng bước chân vào nhị mệnh cảnh giới. Trong linh hồn hải chậm rãi ngưng tụ ra đạo mệnh hồn thứ hai, lâm trận đột phá thiên mệnh nhị tinh cộng thêm kiếm ý cùng thần cấp long huyết yêu linh thì Cố Bối có đủ tiền vốn cùng thiên mệnh tứ tinh đánh một trận không phân cao thấp. Cố Bối đã quyết định không giấu dốt cũng là bộc lộ ra hết, hắn dung hợp yêu linh khiến cho thân thể nhanh chóng biến lớn, hóa thành một đầu long cốt dực hổ to lớn. Long cốt dực hổ thân cao 5m, sau lưng là cặp cốt dực to lớn thiêu đốt lên hồn hỏa màu đen làm cho người ta thấy uy bức to lớn. Thần cấp long huyết yêu linh long cốt dực hổ là Đường Long cho Cố Bối. Long cốt dực hổ trải qua được Cố Bối nuôi nấng cũng là đạt được nhị mệnh cảnh giới. Cố Bối dung long cốt dực hổ so với Cố Binh dung hợp xích viêm cự hùng chẳng khác nào là tiểu hài tử. Hống. Long cốt dực hổ cuồng nộ hét lên, hổ trảo trực diện hướng mặt xích viêm cự hùng vả tới. Nếu xích viêm cự hùng bị vả trúng sẽ bị vả cho choáng vánh. Xích viêm cự hùng muốn làm ra né tránh động tác nhưng khổ nổi là dưới uy áp kinh khủng của long cốt dực hổ thì xích viêm cự hùng không thể di chuyển được. Ầm. Dưới lực lượng kinh khủng xích viêm cự hùng trực tiếp bị đập lún trên mặt đất, hai chân càng không ngừng co quắp lại. Phổ thông thần cấp yêu linh xích viêm cự hùng bản thân chỉ hơi kém hơn ưu tú cấp long huyết yêu linh. Hơn nữa Cố Binh đã là tam mệnh cảnh giới cường giả dung hợp với xích viêm cự hùng có thực lực cũng là tam mệnh cảnh giới nhưng ở dưới đòn công kích của long cốt dực hổ liền trực tiếp knock out. Thấy một màn như vậy, Cố Nhai bỗng nhiên đứng lên, dùng ánh mắt sắc bén kia, cùng với khí tức cảm ứng, hắn làm sao có thể không phát giác được, đầu long huyết yêu linh của Cố Bối tuyệt đối là một đầu thần cấp long huyết yêu linh, hắn khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng. Hắn thế nhưng vẫn hiểu thần cấp long huyết yêu linh đến cùng có ý nghĩa như thế nào. Thần cấp long huyết yêu linh có nghĩa là lực lượng trụ cột đỉnh cấp, một khi lớn lên tuyệt đối đều là tồn tại hết sức quan trọng trong Vũ Thần Tông. Cố thị thế gia những năm gần đây, không ngừng mà trong đại thế giới săn giết yêu thú, tổng cộng lại cũng chỉ săn giết được hai đầu thần cấp long huyết yêu linh mà thôi. Trong đó một đầu thần cấp long huyết yêu linh cho Cố Lam nhưng mà về sau thiên mạch của Cố Lam toàn bộ bế tắc. Một khi trong cơ thể đã dung hợp thần cấp long huyết yêu linh thì vô pháp chuyển lại cho người khác. Mặt khác đầu thần cấp long huyết yêu linh còn lại thì cho Cố Hằng nhưng mà thiên phú của Cố Hằng cùng so với Cố Lam luôn kém hơn một tầng thứ. Bây giờ, Cố thị thế gia đột nhiên không hiểu sao lại có thêm một đầu thần cấp long huyết yêu linh. Cố Nhai vô pháp tưởng tượng được Cố Bối là từ Đường Long nhận được thần cấp long huyết yêu linh. Hắn cũng không có suy nghĩ tới việc Đường Long có món bảo vật như mộng yểm yêu hồ. Mặc dù không biết Cố Bối thần cấp long huyết yêu linh từ đâu mà có nhưng mà có thể xác định một điều Cố Bối đã có được Cố Bối thần cấp long huyết yêu linh tuyệt đối sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp thứ hai của Cố thị thế gia. Hơn nữa, về phần vị trí người thừa kế hợp pháp thứ nhất cũng phải suy nghĩ cẩn thận lại một lần nữa. Cố Bối thần cấp long huyết yêu linh loại vật này, tuy nói rằng vô cùng hiếm có nhưng mà cũng không chính xác là hiếm. Có một số ít người vận khí nghịch thiên săn giết một đầu long huyết yêu thú liền được. Thứ này dù sao cũng là một loại xác suất, Cố Bối đến cùng làm thế nào có được đã không còn quan trọng. Quan trọng là Cố thị thế gia lại xuất hiện một hậu bối thiên tài. Cố Hằng bên cạnh trong ánh mắt của hắn, cũng kìm nén không được khiếp sợ. Cố Bối gia hỏa này cư nhiên có được một đầu thần cấp long huyết yêu linh. Cố Hằng đột nhiên có một loại linh cảm vị trí của hắn không vững chắc như hắn nghĩ. Từ trước tới nay, Cố Hằng hoàn toàn không để Cố Bối kia ở trong mắt nhưng ngay lúc này Cố Bối đó biến thành một uy hiếp to lớn. Cố Hằng trong đôi mắt hiện lên một tia quang mang ngoan độc. Nếu như Cố Bối quyết tâm ngoi đầu lên tranh vị chắc hẳn là nhất định nắm chắc. Cố Hằng biết rõ không thể nào hạ độc Cố Bối được. Đầu tiên Cố Bối nhất định sẽ có đề phòng tiếp theo cả hai tỷ đệ thiên mạch đều bị bế tắc. Vậy khẳng định là có vấn đề. Gia tộc tất nhiên sẽ truy xét tới cùng. Hơn nữa hắn cũng sẽ là người bị hiềm nghi nhất. Ảnh hưởng đến uy vọng của hắn trong gia tộc. Cố Hằng không biết rằng đôi mắt hắn lóe lên một tia ngoan dọc đã bị Đường Long cùng Cố Lam phát hiện. Nguyên bản Cố Lam chỉ là buông tha cho Cố Hằng nhưng khi phát hiện Cố Bối có ý muốn tranh vị liền nghĩ kế độc ác thì nàng quyết tâm phải diệt trừ Cố Hằng. Cố thị thế gia không cần một người có tâm cơ độc ác lên làm gia chủ. Nàng đợi cho luận võ kết thúc sẽ dùng quyền hạn của mình tại Cố thị thế gia mở trưởng lão hội. Tam mệnh cảnh giới Cố Binh cũng bại trận. Đám đệ tử Cố thị thế gia xung quanh đều nhìn về phía Cố Nhai, muốn nhìn một chút xem có phải Cố Nhai muốn phái người khác khảo thí tiếp Cố Bối hay không. Khảo thí đối với Cố Bối tới đây kết thúc, chúng ta cần phải khẩn cấp tổ chức trưởng lão hội. Tất cả đệ tử Cố thị nghe đây, Cố Bối chính là người thừa kế hợp pháp của Cố thị thế gia, về phần là người thừa kế hợp pháp thứ bao nhiêu, chúng ta sẽ định đoạt sau, Cố Nhai. Cố Nhai nói xong cũng là cùng các vị trưởng lão rời đi. Cố Lam hướng Cố Bối gật đầu thì Cố Bối biết sắp tới Cố Hằng sẽ tạo tao ương, hắn cũng không có ở lại lâu mà lại gần tỷ tỷ mình đẩy trở về biệt viện. Cố Hằng thấy hai tỷ đệ Cố Bối cùng Cố Lam rời đi cũng là ngồi suy tư nên làm cách nào ngăn cản Cố Bối mà hắn không biết rằng hắc ám sắp giáng lâm trên đầu hắn. Cố Lam được Cố Bối đẩy về biệt viện về sau cũng là đứng lên sau đó khoác lên mình áo choàng đen rồi hướng nơi tổ chức trưởng lão hội lao đi, tiện thể nàng cũng đem theo hai người đang hôn mê mang theo. Đường Long cũng chú ý tới hành động của Cố Lam cũng không có ngăn cản, hắn biết sắp tới Cố Hằng nguy cơ lớn nhất là bị phế tu vi không có được bất cứ quyền lợi trong Cố thị thế gia. Thời gian chớp mắt trôi qua, tin tức Cố Bối dung hợp thần cấp tính phát triển Long huyết yêu linh, trở thành người thừa kế, nhanh chóng truyền bá ra, ngay cả những người thế gia khác cũng biết, người cao hứng có, người phiền muộn có, người cao hứng là vì Vũ Thần Tông lại nhiều thêm một vị hậu bối thiên tài. Người buồn bực là vì thực lực Cố thị thế gia lại tăng cường. Cố thị thế gia. Đám người Cố Nhai rất nhanh chạy về gia tộc. Cố thị thế gia trưởng lão hội cũng lập tức bắt đầu. Mấy chục vị trưởng lão ngồi ở trong đại sảnh Cố thị thế gia. Ngồi ở phía trước nhất là Cố thị thế gia gia chủ, Cố Thiên Long. Đối với chuyện của Cố Bối, các ngươi thấy thế nào, Cố Thiên Long? Cố Thiên Long vừa hỏi vừa đảo mắt xung quanh nhìn cư vị trưởng lão Cố thị thế gia. Cố Bối đến cùng từ đâu đạt được thần cấp tính Long huyết yêu linh, chuyện này nhất định phải tra ra rõ ràng, Cố Vũ. Mặt khác hắn không để tộc quy vào mắt, dưới tình huống không báo cáo cho gia tộc tự ý dung hợp thần cấp Long huyết yêu linh, phải bị trừng phạt. Nói cách khác, nếu để người phía sau học theo, có được thần cấp Long huyết yêu linh đều tự tiến hành dung hợp, đó chính là phá hỏng quy củ, Cố Vũ. Cố Vũ là tam trưởng lão Cố thị thế gia, cũng là người ủng hộ Cố Hằng trong việc tranh đoạt chức vị gia chủ Cố thị thế gia. Hắn cũng là người để cho Cố Hằng đầu độc Cố Lam, khiến cho nàng thiên mạch tắc nghẽn không thể tu luyện. Ở trong Cố thị thế gia có rất nhiều người đều là ủng hộ Cố Lam, mà Cố Vũ vì sợ điều đó mới nghĩ ra kế thâm độc này. Về sau Cố Lam thiên mạch tắc nghẽn thì có vài trưởng lão bảo trì trung lập hoặc đổi sang đứng đội người thừa kế khác. Tam trưởng lão, ngươi muốn khiển trách một thiên tài mới vừa dung hợp thần cấp Long huyết yêu linh sao? Cố Lam thiên mạch bế tắc, thân là đệ đệ của Cố Lam, Cố Bối cũng chịu khổ không ít, hơn nữa còn khiêm tốn lẫn ẩn nhẫn, cuối cùng bỗng nhiên quật khởi, nếu như chúng ta còn muốn trừng phạt chẳng phải là làm cho người thất vọng sao? Cố Nhai. Cố Bối trái với tộc quy là việc không thể phủ nhận, Cố Vũ. Người trái với tộc quy không phải chỉ có mỗi Cố Bối, Cố Hằng cũng là kẻ một trong, Cố Nhai. Cố Hằng đã từng phạm qua tộc quy, Cố Vũ. Hừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tam trưởng lão, ngươi còn muốn ta nói tiếp sao, Cố Nhai? Cố Vũ trong lòng buồn bực, hắn hoài nghi Cố Nhai đã biết mình nghĩ kế cho Cố Hằng hạ độc Cố Lam. Trưởng lão hội vẫn tiếp tục nghị luận mà Cố Thiên Long vẫn một mực trầm mặc. Chuyện này còn phải do tộc trưởng định đoạt, ta cảm thấy Cố Bối đứa nhỏ này mặc dù nhìn như hoàng khố, nhưng mà thật ra lại hết sức cố gắng. Cũng rất chăm chỉ, thêm việc hắn dung hợp thần cấp tính phát triển Long huyết yêu linh, hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí người thừa kế hợp pháp thứ hai, Cố Nguyên. Những trưởng lão khác cũng đồng ý với Cố Nguyên để cho Cố Thiên Long định đoạt. Cố Thiên Long đang phân vân có nên để Cố Bối trực tiếp thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất của Cố thị thế gia hay không, vì quá nửa trưởng lão đều đồng ý đem Cố Bối đưa lên vị trí người thừa kế hợp pháp thứ hai. Ta quyết định, Cố Thiên Long. Ta nghĩ để Cố Bối làm người thừa kế hợp pháp thứ nhất của Cố thị thế gia, về phần Cố Hằng trực tiếp phế tu vi đuổi ra khỏi Cố gia, Cố Lam. Cố Lam lúc này đi vào mà nàng cũng là lôi kéo hai người bất tỉnh theo, thấy có ngoại nhân xông vào trưởng lão hội thì các vị trưởng lão và Cố Thiên Long đều nhíu mày, không biết các hạ là ai, Cố Thiên Long. Gia chủ đã lâu không gặp, Cố Lam. Cố Lam cũng kéo mũ chùm đầu xuống để lộ ra khuôn mặt của mình. Khi các vị trưởng lão cùng Cố Thiên Long nhìn thấy khuôn mặt của Cố Lam đều là kinh hãi vô cùng, Cố Vũ trực tiếp sắc mặt đại biến, điều bọn họ kinh hãi hơn là Cố Lam đứng trước mặt bọn họ. Cố Lam, chân của ngươi, bệnh tình của ngươi, Cố Thiên Long. Ta phúc mạng lớn được một vị cao nhân cứu trữ, Cố Lam. Cố Lam mỉm cười nói chuyện với Cố Thiên Long thì nàng dư quang liếc mắt nhìn Cố Vũ làm tiểu động tác, lập tức vất tay đánh bay đồ vật trong tay Cố Vũ. Cố Lam xuất thủ cũng để lộ tu vi của mình ra, Cố Thiên Long cùng cư vị trưởng lão đều là từ chỗ ngồi đứng lên kinh dị nhìn Cố Lam. Vừa rồi Cố Lam xuất hiện đã để lộ ra Long Đạo Cảnh khí tức. Long Đạo Cảnh, điều đó làm sao có khả năng, ngươi ban đầu không phải là thiên mạch tắc nghẽ không thể tu luyện, Cố Vũ. Nhờ có hồng phúc của Cố Vũ trưởng lão cùng Cố Hằng mà ta mới có được như ngày hôm nay, cũng gặp được ý trung nhân của mình, Cố Lam. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về Cố Lam chờ đợi nàng mở miệng giải thích. Cố Thiên Long mắt lạnh nhìn chăm chú Cố Vũ, Việc Cố Lam Thiên Mạch tắc nghẽn thoại nhìn là ngoài ý muốn, nhưng hắn là hoài nghi Cố Hằng cùng Cố Vũ Tam trưởng lão vì Cố Lam bởi Thiên Mạch tắc nghẽn mà tu vi đình trì, thì chỉ có Cố Hằng cùng người ủng hộ hắn là được lợi. Cố Lam cũng không có nói nhảm, đánh thức hai tên nằm dưới đất dậy, sau đó tại trước mặt trưởng lão đoàn cùng Cố Thiên Long đem đầu đuôi câu chuyện kể rõ rành giống như lúc trước khi nàng tra hỏi. Các vị trưởng lão cùng Cố Thiên Long nghe xong đều là giận tím mặt, nhao nhao dùng khí thế của mình đè ép về phía Cố Vũ. Chỉ vì hắn mà Cố thị thế gia xém tí là mất đi một thiên tài, cũng vì sự thâm độc của hắn mà bọn họ bị lừa mấy năm nay. Cố Vũ biết mình không có đường chối cãi nên động tâm tư. Hắn lập tức bộc phát ra thiên chuyển bát tinh của mình, hướng cửa ra vào lao nhanh. Hắn phải nhanh chóng thoát khỏi đây, thông tri Cố Hằng sau đó cùng nhau tại thoát, nếu không chờ đợi bọn hắn là vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc, Cố Vũ vẫn không thoát được khỏi bàn tay của Cố Lam. Chỉ thấy nàng nâng tay lên hướng Cố Vũ phách xuống một cái. Cố Vũ đang lao nhanh bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi té trên mặt đất. Nếu có người tra xét linh hồn hải của Cố Vũ sẽ thấy được linh hồn hải của Cố Vũ vết rạnh nứt chằm chịt. Hiển nhiên, một chưởng vừa rồi của Cố Lam là hạ ngoan thủ. Cố Lam mặt lạnh nhìn Cố Vũ, xoay đầu hướng Cố Thiên Long chờ hắn mở miệng, đem Cố Vũ giam lại đồng thời cắt chức tam trưởng lão của hắn, Cố Thiên Long. Cho người đi gọi Cố Hằng tới trưởng lão hội một chuyến, Cố Thiên Long. Cố Thiên Long là biết sự tình của Cố Lam có nội tình nên đã âm thầm điều tra, cũng thu được vài manh mối. Nguyên bản hắn chỉ muốn xử phạt Cố Hằng một chút, nhưng Cố Lam đem chuyện huyên náo quá lớn nên hắn đành phải gọi Cố Hằng tới. Qua một lúc, Cố Hằng đi vào trong nơi tổ chức trưởng lão hội. Hắn vừa vào trong liền cảm giác không đúng. Cố Hằng nhìn đứng ở trước mặt mình không xa một bóng người thì trong lòng có dự cảm không tốt. Cố Hằng, ngươi cư nhiên đối với đồng tộc ngoan độc để mưu lợi cá nhân. Theo quy củ phải bị phế bỏ tu vi, tước bỏ hết thảy địa vị tại Cố thị thế gia, Cố Thiên Long. Gia chủ, ngài nói vậy là có ý gì, Cố Hằng? Cố Hằng, ngươi còn nhớ rõ ta không, Cố Lam? Cố Lam chậm rãi xoay người đối diện với Cố Hằng. Khi Cố Hằng thấy được Cố Lam liền biết sự tình bại lộ, lập tức hắn liếc mắt nhìn về vị trí tam trưởng lão Cố Vũ thì không thấy đâu. Đừng tìm hắn, hiện giờ bản ngươi đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm đấy, Cố Lam. Cố Lam nở nụ cười đi từng bước về phía Cố Hằng. Cố Hằng không chịu nổi uy áp của Cố Lam, lui về sau vài bước. Cố Lam, ngươi tính làm gì? Chúng ta là đồng tộc, không thể hại lẫn nhau, Cố Hằng. Thì ra trong lòng ngươi vẫn là cho rằng chúng ta là đồng tộc, nhưng khi ngươi quyết định hạ độc ta có nghĩ tới việc chúng ta là đồng tộc hay không? Đừng có giết ta, tất cả là chủ ý của Cố Vũ Tam trưởng lão, Cố Hằng. Cố Hằng cắn răng đem hết tội lỗi đổ lên người Cố Vũ. Hy vọng gia chủ cùng trưởng lão khuyên bảo Cố Lam dừng tay nhưng căn bản là vô dụng. Thân hình Cố Lam lóe lên xuất hiện trước mặt Cố Hằng, hội tụ trưởng kình vào lòng bàn tay hướng thẳng linh hồn hải của Cố Hằng vỗ tới. Cố Hằng muốn tránh né nhưng tốc độ ra tay của một long đạo cảnh làm sao mà một thiên tinh cảnh như hắn có thể né được. Cố Hằng linh hồn hải bị Cố Lam vỗ nát, Cố Hằng bay ra ngoài cùng phun máu tươi. Hắn kinh hãi phát hiện tu vi của mình từ từ tụt xuống. Hắn tìm mọi cách cũng là không có cách nào ngăn cản. Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu lên nhìn Cố Lam cùng những trưởng lão. Đôi mắt hắn hiện lên vẻ ngoan lệ. Dù thực lực cấp tốc trôi đi vẫn đủ để hắn tự bạo. Chứng kiến hành động của Cố Hằng thì Cố Lam lại một chưởng đánh ra. Lần này cơ thể Cố Hằng hóa thành vũng máu. Cố Hằng là sẽ không có cơ hội sống sót vì ở hồn điện nơi ký gửi hồn đăng có người túc trực ở đó. Chỉ cần Cố Hằng vừa xuất hiện ngay lập tức đánh giết. Cố Hằng bị Cố Lam giết chết cũng khiến cho vài trưởng lão tiếc hận không thôi. Bọn hắn là hy vọng Cố thị thế gia không mất một nhân tài nào, nhưng không ngờ tới Cố Hằng vì tranh quyền đoạt lợi mà làm cho Cố Lam thiên mạch tắc nghẽn. Cộng thêm khi Cố Bối có dấu hiệu ngoi đầu lên thì Cố Hằng đôi mắt lóe lên vẻ ngoan độc nên hắn chết cũng là đúng người đúng tội. Cố Phủ cùng Cố Hằng tự cho rằng mình hạ độc Cố Lam thần không biết quỷ không hay, nhưng không biết rằng đám người Cố Thiên Long sớm đã tra ra chân tướng. Chẳng qua là sau khi Cố Lam thiên mạch bế tắc, Cố Hằng đã trở thành hậu bối duy nhất có được thần cấp long huyết yêu linh trong Cố thị thế gia. Nếu như sự tình một khi lộ ra, Cố Hằng tại Cố thị thế gia liền hoàn toàn mất sạch uy tín. Nếu như tìm không ra người thứ hai thay thế Cố Hằng như vậy, Cố thị thế gia tương lai suy yếu cũng là chuyện tất nhiên. Dù sao người có được thần cấp long huyết yêu linh không phải là người dễ tìm. Để cho đám người Cố Thiên Long, Cố Nhai cảm thấy vui mừng là Cố Bối thời điểm này quật khởi tu luyện ra kiếm ý lại cả có thần cấp long huyết yêu linh. Bọn hắn thời điểm này cũng không có cố kỵ như trước nữa. Nếu đã quyết định làm quyết tuyệt cũng làm tới cùng. Cố thị thế gia trưởng lão hội kết thúc cũng hướng Cố gia đệ tử tuyên bố ba tin tức chấn động lòng người. Tin thứ nhất là Cố Bối trở thành người thừa kế thứ nhất của Cố thị thế gia. Tin thứ hai là Cố Lam đã khỏe lại, cùng với đó là thực lực tăng trưởng vô cùng. Tin thứ ba là Cố Hằng vì tranh quyền đoạt lợi không tiếc dùng thủ đoạt độc ác đầu độc Cố Lam, khiến cho nàng thiên mạch tắc nghẽn không thể tu luyện được. Tin tức vừa ra liền chấn động toàn bộ Thiên Linh Viện, thậm chí là kinh động đến vài vị trưởng lão Vũ Thần Tông, Hồn Điện. Nơi này chính là nơi những người ở thiên mệnh cảnh muốn đi ra ngoài đại thế giới sẽ ký gửi mệnh hồn của mình ở đây. Ngoài ra những người đạt đến thiên tinh cảnh và thiên chuyển cảnh có thể dùng linh hồn của mình ký tháp vào hồn đăng đề phòng mình ở đại thế giới xảy ra bất trắc. Hồn đăng mà Cố Hằng ký gửi ở hồn điện lập lòe, sau đó thân hình Cố Hằng dần cải tạo lại. Cố Hằng khi cơ thể tái tạo lại cũng là quan sát tu vi của mình, kinh hãi phát hiện linh hồn hải của mình vẫn là vỡ nát không có dấu hiệu liền lại. Hắn cũng không có quan tâm nhiều như vậy, hắn phải nhanh chóng rời khỏi Vũ Thần Tông. Đáng chết, chờ ta phát triển lại từ đầu cũng là ngày chết của các ngươi, Cố Hằng. Ngươi sẽ không có cơ hội đó nữa đâu, Elena. Ngươi là ai, Cố Hằng? Ta là ai thì ngươi không cần biết, chỉ ngươi biết hôm nay là ngày ngươi bỏ mạng tại đây, Elena. Ngươi dám động thủ sao? Đừng quên nơi này là Vũ Thần Tông, Cố Hằng. Cố Hằng cố gắng uy hiếp Elena để mà tìm đường thoát thân, ánh mắt hắn thủy chung là không biết Elena ở đâu, bỗng nhiên hắn cảm thấy cổ họng mình ngòn ngọt, sau đó hắn vô ý thức đưa tay lên bưng lấy cổ mình, nhưng dù vậy vẫn không có ngăn được huyết phun ra như suối. Từ khi nào, Cố Hằng? Người chết thì ta lười cùng ngươi nói nhiều, Elena. Elena thân ảnh biến mất trong bóng tối mà Cố Hằng ngã vào trong vũng máu chết đi, đúng lúc này mấy bóng người xuất hiện. Xem ra chúng ta tới trễ một bước, Nam Môn Thiên Hải. Nhất kích phong hầu, gọn gàng mà dứt khoát giết chết đối phương, không biết là ai có thể dưới ánh mắt của chúng ta giết Cố Hằng, Hoàng Vũ. Đem Cố Hằng về bàn giao cho Cố thị thế gia đi, Nam Môn Thiên Hải. Trời cũng gần sáng và Tiêu Ngưng Nhi phải về Thiên Âm Thần Tông, Đường Long, trời gần sáng, ta phải theo tỷ muội Thiên Âm Thần Tông trở về, Tiêu Ngưng Nhi. Về Thiên Âm Thần Tông cố gắng giữ gìn sức khỏe, nếu có ai uy hiếp muội cứ việc chạy tới Vũ Thần Tông, qua không được bao lâu ta sẽ có bất ngờ cho muội cùng Tử Vân, Tiêu Tuyết cũng vậy, tùy thời chú ý đám người lòng lan dạ sói, ta biết rồi, Tiêu Tuyết. Đường Long cũng là đưa cho Tiêu Ngưng Nhi vài thứ trước khi nàng đi, bên trong giới chỉ là Đường Long đưa có rất nhiều linh thạch cùng long huyết yêu linh, thậm chí là vài bức chữ hắn viết. Thiên Âm Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông đệ tử đều tụ tập lại chuẩn bị trở về, Tiêu Ngưng Nhi vẫn là không quên hướng Đường Long phất tay từ biệt. Minh Nguyệt Vô Song nhìn về phía Đường Long khóe miệng nhất câu, nàng cảm giác được Đường Long trên người có rất nhiều bí mật. Viêm Dương thấy Đường Long đứng trong đệ tử Vũ Thần Tông cũng là đi lại chào hỏi, Đường Long sư đệ, chỉ tiếc thời gian quá gấp, không thể cùng ngươi hảo hảo mà đàm đạo một chút, hôm nay đến đây phải tạm biệt rồi, sau này có duyên gặp lại. Nếu như có tới Hỏa Thần Tông, cũng có thể tới tìm ta, chúng ta liền hảo hảo mà tâm tình một phen, Viêm Dương. Đa tạ Viêm Dương sư huynh, có thời gian ta sẽ đến Hỏa Thần Tông bái phỏng. Chứng kiến Viêm Dương đối với Đường Long khách khí như vậy, đám đệ tử Hỏa Thần Tông đều lặng yên đem bộ dáng của Đường Long nhớ ở trong lòng. Về sau nếu có đụng phải Đường Long cũng không muốn cùng Đường Long phát sinh mâu thuẫn, tốt nhất còn có thể cho hắn một ít tiện nghi. Dù sao Đường Long thế nhưng là người mà thánh tử xem trọng, liền thánh tử cũng xem trọng mà bọn hắn không có mắt đi trêu chọc Đường Long thì Viêm Dương biết được sẽ giáo huấn bọn hắn rất thảm. Diệp Hiên ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Đường Long đi theo Viêm Dương ly khai. Tiêu Ngưng Nhi một mình cùng Đường Long ở chung được một buổi tối, việc này đã thành bế tắc khó có thể cởi ra trong lòng Diệp Hiên, khiến cho nội tâm của hắn tràn đầy phẫn nộ, nhưng hắn không thể làm gì đối với Dương Long, chỉ có thể âm thầm nâng đỡ Mộ Dung Vũ đối phó Đường Long mà thôi. Tiêu Ngưng Nhi đã đi thì trên người Đường Long khí tức tựa như núi lửa sắp phun trào vậy, Tiêu Ngữ đứng một bên cũng là thở dài một hơi, nàng là biết Đường Long vẫn không quên vụ nàng bị tập kích tại đại thế giới. Đường Long quyết định ra đại thế giới nên tới hồn điện một chuyến, đem linh hồn mình đưa vào trong hồn đăng. Làm xong thì Đường Long mới cùng Tiêu Ngữ đi gặp Lý Hành Vân. Vụ việc Đường Long vào trong hồn điện cũng đã truyền đến tai Mộ Dung Vũ, vì hắn dự đoán Đường Long sẽ tiến vào đại thế giới một chuyến nên đã phái người canh ở hồn điện. Một khi phát hiện Đường Long lập tức báo lại cho hắn. Đường Long, Đường Long, nếu ngươi đã đến đại thế giới đừng trách ta hung ác, Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng là nhanh chóng tập kết nhân mã hướng đại thế giới lao đi. Đại thế giới Vũ Thần Tông phía bắc, Linh Ngọc Thần Trì. Linh Ngọc Thần Trì là một tòa núi nhỏ lơ lửng, bên trong ngọn núi nhỏ nước suối bắt đầu chuyển động, chảy thẳng xuống dưới, trung tâm ngọn núi có một cái đầm nước, trong đầm nước thỉnh thoảng sẽ tạo ra một ít linh thạch, thần trì sẽ từ chung quanh hấp thu đại lượng thiên đạo chi lực sau đó tạo ra linh thạch. Long Khư giới vực bởi vì tồn tại vô số thần trì, cho nên thiên đạo chi lực trong thiên địa trở nên vô cùng mỏng manh, nhưng mà mọi người từ bên trong thần trì cũng lấy được linh thạch ngưng tụ đại lượng thiên đạo chi lực. Thần trì cũng giống như hoa cỏ cây cối đều có tuổi thọ nhất định, thần trì trong vòng 3.000 năm tuổi là thời điểm thịnh vượng nhất, hàng năm sinh ra linh thạch số lượng nhiều nhất, một khi vượt qua 3.000 năm tuổi, thần trì liền sẽ từ từ khô kiệt. Linh Ngọc thần trì đã có hơn 5.000 năm rồi, trong vòng một năm tối đa cũng chỉ sản xuất mấy nghìn khối linh thạch mà thôi, bình thường một số thế lực lớn cũng sẽ không để mắt đến Linh Ngọc thần trì, cho nên thần trì bị đám người Hàn Tĩnh chiếm cứ. Hàn Tĩnh dạo gần đây ở đại thế giới cũng không có về Vũ Thần Tông nên không nhận được tin tức, nếu không khi hắn biết sẽ chủ động đi tìm Tiêu Ngữ cúi đầu xin lỗi. Hắn không về Vũ Thần Tông là vì hắn nhận được tin tức tốt là Linh Ngọc thần trì có dấu hiệu khôi phục và Tiêu Ngữ bị những Anhemmin bao vây giết một lần. Tên Tiêu Ngữ kia tự chuốc lấy đau khổ, về sau hắn dám tiến vào đại thế giới, ta chỉ cần thấy hắn một lần là giết hắn một lần. Hàn Tĩnh. Hàn Tĩnh dạo gần đây Vũ Thần Tông truyền ra tin tức kinh thiên đấy, luận võ giao lưu, Đường Long tại Thiên Điện trình diễn ra mình đối với đại đạo lý giải mà nghe đồn là hơn cả Viêm Dương lẫn Minh Nguyệt Vô Song, về sau hai người bọn họ đều hướng Đường Long dùng 15 vạn linh thạch mua chữ, Vương Dương. Xì, đó chỉ là tin đồn mà thôi. Đường Long hắn chỉ mới có đạt được thiên mệnh cảnh không bao lâu sao mà đối với đại đạo lý giải mạnh hơn được Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song được. Hàn Tĩnh. Ta cũng cho là như vậy nên có để người chạy về Vũ Thần Tông nghe ngóng thông tin, Vương Dương. Ngươi ra tay với Tiêu Ngữ không sợ Đường Long đến tìm ngươi phiền phức sao, Vương Dương. Sợ cái gì, chúng ta có tổng cộng hơn 60 huynh đệ, một mình hắn đến cũng chỉ có con đường chết, Hàn Tĩnh. Đề phòng vẫn hơn, dù sao hắn là được Lý Hành Vân bảo kê, chỉ cần hắn mở miệng thì Lý Hành Vân có khi phái thủ hạ theo, Vương Dương. Mặc kệ đi, chúng ta vẫn là tu luyện trước đi, tranh thủ có cơ hội bước vào Đông Viện, Hàn Tĩnh. Được, Vương Dương. Khi đám người Hàn Tĩnh đang tu luyện phía trên Lan Ngọc Thần Trì thì có ba đạo khí tức hàn lâm, Hàn Tĩnh mở mắt ra định thần thấy được Tiêu Ngữ mà đi theo bên cạnh là Đường Long cùng Vũ Diễm. Tiêu Ngữ ngu xuẩn này, rõ ràng còn dám xuất hiện ở nơi này, thật sự là không biết như thế nào là chết, chẳng lẽ cho rằng dẫn theo hai người có thể làm gì được chúng ta sao, Hàn Tĩnh. Đường Long, Tiêu Ngữ và Vũ Diễm lăng không mà đứng nhìn về phía Linh Ngọc Thần Trì, Đường Long cũng không có nói nhảm rút ra trên lưng cổng lấy Tán Thiên Yển Nguyệt đao chỉ thẳng về phía Linh Ngọc Thần Trì, Hàn Tĩnh cút ra đây cho ta, sưu sưu sưu. Hơn 60 thân ảnh từ Linh Ngọc Thần Trì lướt ra đứng đối diện với Đường Long, dẫn đầu không ai khác ngoài Hàn Tĩnh. Tiêu Ngữ, xem ra ngươi còn muốn chết một lần nữa, tự mình đi tìm cái chết còn chưa tính, rõ ràng còn dẫn theo hai con ma đoản mệnh, Vương Dương. Hàn Tĩnh, Vương Dương, hai người các ngươi là nghĩ ỷ vào số lượng người đông hay là tu vi chênh lệch mà phách lối, việc các ngươi kích sát Tiêu Ngữ cần cho ta một cái công đạo là bồi thường tiền hay quỳ xuống nhận sai, bồi thường tiền. Quỳ xuống nhận sai, các ngươi e là không nhìn được tình hình trước mắt mình sao, các ngươi cho rằng đã đến đại thế giới thì vẫn còn giống như ở trong Thiên Linh Viện sao, Hàn Tĩnh. Đám người sau lưng Hàn Tĩnh đều là cất tiếng cười to, Đường Long cũng là mặt lạnh nhìn hết thảy, đã thương người của ta thì cũng phải đánh đổi một số thứ, các ngươi đem tất cả mọi thứ trên người lưu lại, xem như bồi thường tổn thất của Tiêu Ngữ, ta có thể tha chết cho các ngươi. Nghe được lời nói của Đường Long, mặt của Tiêu Ngữ không khỏi có chút nóng lên, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, nói nhiều với hắn làm cái gì, trực tiếp động thủ đi, Vương Dương. Theo Vương Dương hạ lệnh thì nguyên đám hướng Đường Long xông tới, khóe miệng Đường Long nhất câu, tay phải nắm Tán Thiên Yển Nguyệt đao giơ lên cao, ở đầu lưỡi đao có khí ép bọc, đây là các ngươi tự tìm, chấn động trảm nguyệt, một đao vung ra lập tức không gian chấn động mãnh liệt, năm kẻ lao đến đầu tiên chưa kịp làm gì trúng chiêu của Đường Long tại chỗ bạo liệt. Ngươi muốn chơi luật rừng đã như vậy ta cũng không khách khí với ngươi. Đường Long vừa dứt lời thì từng đạo khí tức mạnh mẽ trực tiếp khóa Hàn Tĩnh cùng với thủ hạ của hắn lại, không cách nào nhúc nhích. Lý Hành Vân là cử ra một đám thủ hạ thiên tinh cảnh, thậm chí là có một thiên chuyển cảnh đi theo, toàn bộ nghe theo sự sắp xếp của Đường Long. Thủ hạ của Hàn Tĩnh chỉ là một đám thiên mệnh cảnh sao mà chống lại được thiên tinh cảnh cường giả được. Hàn Tĩnh khó khăn liếc nhìn xung quanh mới nhận ra mình cùng những người khác đã bị bao vây bởi một đám người mà kẻ dẫn đầu là Lý Hổ Tâm Phúc của Lý Hành Vân. Hàn Tĩnh, Vương Dương hai người các ngươi tựa hồ một chút trí nhớ cũng không có. Hành Vân lão đại nói các ngươi cách Đường Long xa một chút, các ngươi rõ ràng không nghe, vậy thì đừng trách chúng ta rồi. Lý Hổ động thủ, Đường Long bản thân là thiên chuyển cửu tinh nhào vào trong đám người thủ hạ của Hàn Tĩnh chẳng khác nào là hổ lạc bầy dê cả. Mỗi một lần vung đao lên là đánh trọng thương rất nhiều người, những người khác cũng nhao nhao xuất thủ đánh thủ hạ Hàn Tĩnh rơi như sung rụng. Đặc biệt là Đường Long mỗi nơi đi qua đều gặt hái một mạng người, cậu chỉ là dùng đúng nhất chiêu đã đánh chết đám người thủ hạ Hàn Tĩnh. Ta cùng Hành Vân lão đại không cừu không oán, Hành Vân lão đại tại sao lại giúp bọn hắn đối phó ta, Hàn Tĩnh? Cái này cũng không phải là thứ ngươi cần biết, chúng ta hiện tại nghe theo phân phó từ Đường Long công tử, vận mệnh của các ngươi hoàn toàn nằm ở trong tay Đường Long công tử, Lý Hổ. Nếu không phải Lý Hành Vân phân phó thì Lý Hổ khinh thường động thủ với một đám thiên mệnh cảnh, ngạch nổi Hàn Tĩnh cùng thủ hạ chọc trên đầu nòng súng. Lý Hổ là tâm phúc của Lý Hành Vân nên hiểu rõ vì sao lão đại mình đi rất gần Đường Long, thậm chí nguyện ý xuất thủ giúp đỡ. Ta bại hôm nay nhưng khoản nợ này hôm sau ta sẽ đòi lại, Hàn Tĩnh. Ngươi không có cơ hội đó đâu, Thanh Long Yển Nguyệt Trảm, quanh. Một đầu hư ảnh Thanh Long xuất hiện nhào thẳng về phía Hàn Tĩnh, há to miệng như chậu máu tắt tới. Hàn Tĩnh cùng 6 kẻ xấu số khác đều bị Đường Long nhất chiêu giết chết tiễn về hồn điện. Một trận chiến này chẳng khác nào là nghiêm về một bên đồ sát. Bên Đường Long có tới 2 người đạt thiên chuyển cảnh và hơn 200 người thiên tinh cảnh cùng thiên mệnh cảnh. Đám người Hàn Tĩnh bị tiêu diệt xong cũng coi như giúp Tiêu Ngữ hả giận. Lý Hổ lắc mình xuất hiện bên cạnh Đường Long, đưa cho cậu mấy không gian giới chỉ. Đường Long công tử, đây là không gian giới chỉ của bọn Hàn Tĩnh, Lý Hổ. Đa tạ, Đường Long tính đưa tay tiếp nhận thì dừng lại liếc mắt nhìn về một phương hướng, Lý Hổ cũng nhận ra có điều không đúng cũng theo hướng Đường Long trông lại. Mộ Dung Vũ, nếu đã đến còn không hiện thân. Mộ Dung Vũ trốn cách đó không xa, biết mình đã bại lộ cũng không ẩn tàng mà đi ra, theo sau hắn là vài đệ tử Hòa Thần Tông có tu vi thiên tinh cảnh. Thật không ngờ, ngươi lại diệt đi đám người Hàn Tĩnh, Mộ Dung Vũ. Không cần phải diễn kịch, ta biết ngươi đến đây có mục đích gì, đám người sau lưng ngươi là thủ hạ của Diệp Hiên đi. Mộ Dung Vũ trong lòng rung lên, hắn không thể tin là Đường Long chỉ với một cái liếc mắt đã nhận ra đó là thủ hạ của Diệp Hiên. Đường Long không có nhìn Mộ Dung Vũ mà ánh mắt rơi vào kẻ dẫn đầu đệ tử Hòa Thần Tông đi theo Mộ Dung Vũ. Các ngươi tuy là thủ hạ của Diệp Hiên nhưng phải suy nghĩ cho kỹ việc trợ giúp Mộ Dung Vũ đối phó ta. Các ngươi sợ Diệp Hiên nhưng ta là bằng hữu của Viêm Dương. Trong đám người đệ tử Hỏa Thần Tông đi theo Mộ Dung Vũ xử lý Đường Long có vài người là biết chuyện này. Ban đầu bọn hắn không biết Mộ Dung Vũ đối phó người là Đường Long, nếu không thì đánh chết bọn hắn cũng không đi. Ngay bây giờ, các ngươi lựa chọn xoay người không tham gia thì ta không có nói cho Viêm Dương, ngược lại các ngươi cũng biết hậu quả thế nào rồi. Kẻ dẫn đầu đệ tử Hỏa Thần Tông là Lý Quách, hắn nghe được lời Đường Long nói lập tức dẫn theo vài người rời đi. Mộ Dung Vũ dẫn theo khoảng 50 người mà theo Lý Quách dẫn người ly khai thì đội ngũ của hắn chỉ còn 30 người. Đường Long công tử, có cần bọn ta trợ giúp không, Lý Hổ? Không cần đâu, việc này nằm ngoài yêu cầu của ta đối với Hành Vân huynh nên các ngươi không cần động thủ. Đường Long lướt về phía trước tiện tay thu tán Thiên Yển Nguyệt đao vào mà lấy ra Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm. Hôm nay, ta sẽ để các ngươi nếm mùi vị của sấm sét, tất cả cùng tiến lên, không được khinh thường hắn. Mộ Dung Vũ. Hàn Băng Phá Quân, đám người Mộ Dung Vũ lập tức cảm thấy được tốc độ di chuyển của mình cùng điều động linh hồn lực từ linh hồn hải chậm dần. Bóng hình Đường Long lóe lên, Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm xẹt qua cổ từng người đều khiến cho bọn hắn hoặc trọng thương hoặc chết đi. Ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Lần trước giao thủ với ta thì ngươi chỉ mới thiên mệnh cửu tinh mà bọn họ đều là thiên tinh ngũ tinh trở lên, Mộ Dung Vũ. Thực lực chân thật của ta là thiên tinh lục tinh nên bọn họ không là nghĩa lý gì đối với ta. Lôi đình phá toái. Mỗi lần Đường Long vung kiếm là trên thiên không có một đạo lôi điện thô to bổ vào người địch nhân. Nguyên một đám trúng chiêu đều hộc máu ngã xuống. tất cả bọn họ đều được Đường Long miễn phí đưa về Hỏa Thần Tông. Mộ Dung Vũ thấy tình thế không ổn lập tức xoay đầu bỏ chạy, hắn chỉ mới thiên mệnh ngũ tinh một khi ăn nhất chiêu của Đường Long, người đã đạt đến thiên tinh lục tinh nhất định là trọng thương ảnh hưởng đến căn cơ, nghĩ chạy, đã quá muộn rồi. Hư lôi nhất kích, cơ thể Đường Long hóa thành lôi điện lao thẳng về phía Mộ Dung Vũ, lôi điện xẹt qua người Mộ Dung Vũ ngưng tụ thành bộ dáng Đường Long mà Mộ Dung Vũ cùng phun máu tươi. Mộ Dung Vũ bây giờ bộ dáng hết sức chật vật, lồng ngực bị xuyên thủng cùng một cánh tay biến mất, hắn hiện tại là trọng thương. Mộ Dung Vũ thấy Đường Long không có ý định buông tha mình, cũng từ trong giới chỉ lấy một lá phù chú lập tức xé rách, thân hình hắn lập tức biến mất. Đường Long thấy Mộ Dung Vũ dùng phù chú đào tẩu cũng không có truy cản, hắn tin tưởng sau lần này thì Mộ Dung Vũ sẽ không tìm mình phiền toái trong thời gian dài. Đường Long về lại bên cạnh Lý Hổ tiếp nhận không gian giới chỉ của đám người Hàn Tĩnh. Trong đại thế giới sau khi chết, bất cứ thứ gì trên người, kể cả không gian giới chỉ hay bảo khí đều bị người đoạt đi, cho nên người bình thường thật không dám đem vật trân quý mang ra. Đường Long tiếp nhận không gian giới chỉ nhưng không có thu vào mà nhìn về phía Lý Hổ. Đa tạ Thiên Hành Minh chư vị huynh đệ xuất thủ tương trợ, các huynh đệ của Thiên Hành Minh đã tới trợ giúp, ta làm sao có thể để cho mọi người tay không mà về đây, những vật này liền đem phân cho các huynh đệ đi. Là công tử nhà chúng ta phân phó chúng ta tới, chúng ta sao lại có thể thu đồ của ngài được, Lý Hổ. Hành động của Đường Long làm cho Lý Hổ cuống cuồng cùng khỉ gấp, không cần khách khí, ở đây phải nói là, giúp ta có thêm vài cái chân để chạy tới đây, dù sao cũng phải có chút lộ phí mới phải, nếu không chẳng phải ta là người hẹp hòi sao, về phần Lý Hành Vân ta sẽ nói cho, nếu không thu cũng quá không nể mặt ta rồi. Lý Hổ nghe Đường Long nói như vậy cũng thu vào không gian giới chỉ của mình. Những người Thiên Hành Minh nguyên bản trong tâm họ cũng còn có thành kiến, vì đối phó với mấy người Hàn Tĩnh rõ ràng phái tới hơn 200 người bọn họ tới, thật sự là lãng phí khí lực, binh lực và thời gian. Trở ngại là Lý Hành Vân phái bọn hắn tới, bọn hắn cũng không dám nói gì, nhưng sau khi Lý Hổ đem linh thạch của Đường Long phân phát cho mọi người Thiên Hành Minh, cả đám bọn họ đều không có ý kiến gì sắc. Đường Long đánh chào hỏi mọi người cùng nhau trở về mà không ai để ý một bóng người từ trên người Đường Long thoát ra, trên tay cầm là Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Bóng người không ai khác ngoài phân thân của Đường Long. Phân thân Đường Long bay tới Linh Ngọc Thần Trì đứng ở trên đó mà theo sát phía sau là Elena. Trong Linh Ngọc Thần Trì, phân thân Đường Long đứng ở trung tâm Thần Trì. Hắn không ngừng vẽ ra từng đạo minh văn đánh vào Linh Ngọc Thần Trì. Những minh văn này không ngừng mà đánh vào dưới đáy Thần Trì. Bọt nước sủi lên dưới đáy đầm nước nhanh chóng hợp thành một đám minh văn ấn trận thần kỳ, toàn bộ Linh Ngọc Thần Trì rung rẩy kịch liệt, minh văn ấn trận kia không ngừng mà bộc phát ra ánh sáng chói mắt, ngay sau đó sâu thẳm trong đáy đầm nước một đạo hắc ảnh chậm rãi bay lên, bóng đen này có điểm giống như là một con rắn nhưng mà kỳ thực cũng không phải, đó là thần trì bổn nguyên, thần căn trong truyền thuyết, tại Long Khư giới vực, trong lòng đất sâu sẽ dựng dục ra một ít đồ vật thần bí có linh tính gọi là thần căn. Thần căn trong lòng đất thai nghén vài vạn năm, hấp thu thiên địa tinh hoa, chờ đến thời điểm nhất định, nó sẽ mang theo một ít đồi núi lẫn bùn đất chậm rãi bay lên không trung tạo thành thần trì, không ngừng hấp thu trong thiên địa thiên đạo chi lực tạo ra linh thạch, bản thân thần căn cũng sinh trưởng. Phân thân Đường Long đưa tay tóm chặt lấy thần căn, chỉ thấy thần căn Linh Ngọc Thần Trì không ngừng vùng vẫy hồng tránh thoát, nhưng phân thân Đường Long nhanh chóng mở ra Vạn Lý Sơn Hà Đồ ném thần căn Linh Ngọc Thần Trì vào trong. Thần căn đã bắt được bị phân thân Đường Long ném vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ, sau đó nó sẽ ở bên trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ thai nghén thần trì mới. Nhờ em đem Vạn Lý Sơn Hà Đồ đi gặp các nàng và anh sẽ thu hết thần căn vào trong. Đến lúc đó chúng ta không chỉ có tài nguyên vô hạn mà cũng có chỗ đặt chân. Phân thân Đường Long chui vào trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ và Elena bắt lấy hướng chỗ sâu Long Khư giới vực lao đi. Nàng tốn không bao lâu thời gian cũng chạy tới được. Phân thân Đường Long cũng lặp lại động tác cũ của mình thu hết thần căn vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Hắn khá là cảm thán khi nhóm Elena chiếm giữ toàn là trung phẩm thần trì trở lên mà trong đó có mấy thượng phẩm thần trì. Elena cũng dẫn theo Vạn Lý Sơn Hà Đồ tới những giới vực khác đem thần trì trồng vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Hoàn thành xong công việc thì phân thân Đường Long thu Elena vào trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ, sau đó thân hình biến mất. Vạn Lý Sơn Hà Đồ cũng nhận được triệu hoán mà phá không bay đi. Đường Long cũng thu lại được Vạn Lý Sơn Hà Đồ của mình và dùng tâm niệm quan sát bên trong, thấy được bầu trời Vạn Lý Sơn Hà Đồ ở tầng trung trôi nổi rất nhiều thần trì, mà bên trong thần trì dựng dục linh thạch số lượng vô cùng kinh người. Đường Long nhìn trong tay Vạn Lý Sơn Hà Đồ, cảm nhận được bên trong có vô số thần trì trôi nổi, đại lượng sản xuất linh thạch cùng với các cô gái đến từ Leap of Angel. Có Vạn Lý Sơn Hà Đồ bên trong đại lượng linh thạch làm căn cơ, nên Đường Long suy nghĩ tới việc thành lập thế lực cho riêng mình. Việc tranh đoạt chức vị tông chủ Vũ Thần Tông không chỉ việc có người ủng hộ mà phải có thế lực cho riêng mình nữa. Mấy ngày sau, đám người Hàn Tĩnh từ Vũ Thần Tông chạy tới Linh Ngọc Thần Trì, vì bọn họ sợ thời gian dài mình không có mặt sẽ có thế lực khác tới chiếm lĩnh. Nhưng khi bọn họ tới nơi thì Linh Ngọc Thần Trì biến mất không còn dấu vết nào. Điều này khiến cho đám người Hàn Tĩnh tức giận không thôi. Đường Long, ngươi dẫn theo người giết chúng ta thì thôi, vậy mà hủy đi Linh Ngọc Thần Trì. Chuyện này ta nhất quyết không để yên cho ngươi, Hàn Tĩnh. Hàn Tĩnh bình tĩnh lại, thế lực của chúng ta đối phó không lại Đường Long cùng Lý Hành Vân, Vương Dương. Vậy ý ngươi thế nào, Hàn Tĩnh? Liên thủ với Mộ Dung Vũ, ta nghe nói Mộ Dung Vũ được Diệp Hiên Diệp Thị ở Hỏa Thần Tông cho vài người để mà chèn ép Đường Long. Chỉ cần chúng ta liên thủ có thể đối phó được Đường Long cùng Lý Hành Vân, Vương Dương. Được, chúng ta đi, Hàn Tĩnh. Thần trì bị mất, đám người Hàn Tĩnh không có nơi dừng chân tại đại thế giới, bọn họ gấp rút chạy về Vũ Thần Tông tìm được Mộ Dung Vũ. Các ngươi tới đây làm gì, Mộ Dung Vũ? Chúng ta là tới cùng ngươi liên thủ cùng nhau đối phó Đường Long, ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ ý định đó đi, Mộ Dung Vũ. Vì sao, chẳng lẽ ngươi không muốn chèn ép Đường Long, Hàn Tĩnh? Ta cũng muốn, nhưng mấy ngày trước khi các ngươi thế lực bị tiêu diệt, hắn phát hiện ra ta cùng thủ hạ của Diệp Hiện rồi xảy ra một trận đại chiến, Mộ Dung Vũ. Ban đầu có khoảng 50 người, nhưng khi biết đối phó là Đường Long thì rút lui khỏi 30 người, sau đó một mình hắn đoàn diệt 20 người, kể cả ta cũng không thoát khỏi, Mộ Dung Vũ. Các ngươi nghĩ rằng bằng vào thiên mệnh cảnh đủ để hạ thủ với Đường Long, vậy thì 10 phần sai, hắn không thể dùng số lượng để đong đếm mà dùng chất lượng, Mộ Dung Vũ. Muốn đối phó hắn, khuyên các ngươi tìm được thiên chuyển cảnh cường giả hoặc long đạo cảnh mới có cơ may kích sát hắn, Mộ Dung Vũ. Lời nói của Mộ Dung Vũ khiến cho đám người Hàn Tĩnh trầm mặc, bọn họ ngẫm lại cũng là đồng ý, dù sao ai trải qua đánh với Đường Long một trận cũng là cảm nhận được Đường Long cường đại sức chiến đấu, thiên tinh cảnh trở xuống đều không ngoại lệ là không phải đối thủ của Đường Long. Mộ Dung Vũ nói đi chiêu mộ thiên chuyển cảnh hoặc long đạo cảnh tới đối phó Đường Long thì bọn họ không có mặt mũi mời được những người này xuất thủ. Đám người Hàn Tĩnh cũng không cam lòng bỏ qua Đường Long, nhưng thực lực sai biệt quá lớn làm cho bọn hắn không có nổi lên tâm tư gì. Đường Long gọi Cố Bối cùng Tiêu Ngữ lại, nói ra ý tưởng thành lập thế lực cho riêng mình với các đãi ngộ khác nhau. Ngươi theo đó mà làm thì linh thạch có đủ không, Tiêu Ngữ? Đường Long chỉ mỉm cười không nói mà lấy ra Vạn Lý Sơn Hà Đồ, động ý niệm một cái, thân hình ba người biến mất khỏi gian phòng. Nơi này là nơi nào, Cố Bối? Bên trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ, các ngươi nhìn bên trên đi. Đường Long đối với Cố Bối cùng Tiêu Ngữ cũng không có giấu giếm cái gì, vì hai người là người hắn tin tưởng. Cố Bối và Tiêu Ngữ đôi mắt co rụt lại khi mà chứng kiến cảnh tượng trên đầu mình. Phía trên đầu bọn họ là từng tòa thần trì trôi nổi trên không trung. Bên trong có linh thạch nằm và vài thần trì không chứa nổi linh thạch đều rơi xuống phía dưới. Chuyện này, Cố Bối, lúc ta phá giải Vạn Linh Tỏa trên Vạn Lý Sơn Hà Đồ mới phát hiện Vạn Lý Sơn Hà Đồ lại có một bí mật động trời như thế này. Như vậy, ngươi đủ sức nuôi rất nhiều thuộc hạ, Tiêu Ngữ. Cuối cùng, ba người quyết định chọn ngày hôm sau chiêu mộ người, vì ngày hôm sau vừa vặn là Thiên Linh Viện, Minh Điện mở ra. Minh Điện vào khoảng thời gian này có rất nhiều người và là thời cơ cho các thế lực nhận người. Cố Bối cùng Tiêu Ngữ cật lực lên tiếng thu hút rất nhiều người. Yêu Long Minh tuyển người, mỗi tháng cung cấp 20 linh thạch, còn có các loại trợ cấp. Địa Linh Căn trở lên, mỗi tháng 30 linh thạch, Thiên Linh Căn mỗi tháng 40 linh thạch. Cố Bối, quá hạn không đợi, người ký kết có thể lập tức nhận được 30 linh thạch, Tiêu Ngữ. Một khi ký kết minh ước cũng sẽ bị những điều khoản trong minh ước ước thúc. Bất quá tuyệt đại bộ phận người mới vẫn sẽ chọn gia nhập các đại thế lực, vì khi đến thiên mệnh nhị tinh trở lên bọn họ liền có thể tiến về trước đại thế giới rồi. Muốn sống trong đại thế giới, chỉ dựa vào đơn đã độc đấu là không được, vì để có được tài nguyên, bọn họ phải trở thành một thành viên của tất cả các đại thế lực. Nghe được Cố Bối cùng Tiêu Ngữ cho ra đãi ngộ khi gia nhập Yêu Long Minh thì có nhiều người đổ xô tới, Tuyệt đại bộ phận người mới khi gia nhập đại thế lực đãi ngộ thấp vô cùng, trừ phi ngươi có cống hiện cực đại hoặc biểu hiện ưu tú mới được cấp cho tài nguyên nhiều hơn mà Cố Bối cùng Tiêu Ngữ nói ra. Đãi ngộ khi gia nhập Yêu Long Minh quá tốt, làm cho đám người động tâm tư. Bất quá rất nhiều người cũng còn có chút chần chờ, những người mới này trước lúc gia nhập một thế lực cũng sẽ lựa chọn muốn đi theo một lão đại có tiền đồ một chút, cuối cùng một khi đã ký kết minh ước, trừ phi là tình huống đặc biệt, minh ước đều một mực hữu hiệu. Nếu như hủy bỏ minh ước, bọn hắn sẽ rất khó lại đứng vững tại Vũ Thần Tông, cũng sẽ trở thành người bị phỉ nhổ. Những người chần chờ đứng bên ngoài quan sát, nghị luận lẫn nhau, đa phần là hiểu biết lai lịch của đối phương. Khi có người biết được một trong hai người là Cố Bối người thừa kế hợp pháp thứ nhất Cố Thị Thế Gia, đều là đôi mắt sáng như đèn ô tô. Bọn họ phỏng chừng Cố Bối về sau sẽ là gia chủ Cố Thị Thế Gia, theo một vị minh chủ có tiền đồ là bọn họ mong muốn. Chớp mắt thời gian, lần lượt từng người mới cùng với Cố Bối ký kết minh ước, nhưng mà những người mới này phát hiện, lão đại của Yêu Long Minh rõ ràng không phải là Cố Bối mà là một người khác hoàn toàn. Bọn hắn đối với người thần bí này sinh ra một chút hiếu kỳ, cuối cùng là người nào rõ ràng để cho người như Cố Bối nguyện ý nghe phó thác của hắn. Những người khác đang tuyển người mới khắp nơi vào thế lực của mình, đều sững sờ mà nhìn người mới cuồn cuộn không dứt tràn về hướng Cố Bối và Tiêu Ngữ. Người mới tiến đến chỗ bọn hắn lác đác không có mấy, tất cả chỉ vì đãi ngộ khác biệt, kéo người khác biệt, chậm một chút, mọi người chậm một chút, Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ không nghĩ tới Đường Long cho ra đãi ngộ tốt như vậy kéo theo rất nhiều người, chỉ cần đối với Yêu Long Minh chúng ta tận tâm tận lực, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, chỉ cần tới Yêu Long Minh chúng ta, mỗi người phát một quyển tu luyện Vũ Tông công pháp phù hợp với bản thân các ngươi. Đến thiên tinh cảnh một người là một kiện tam phẩm bảo khí, thiên chuyển cảnh tất cả đều có ưu tú cấp hoặc trắc tuyệt cấp long huyết yêu linh. Cố Bối ta nói tuyệt không nuốt lời, Cố Bối. Cố Bối chỉ là tường thuật lại lời Đường Long nói mà thôi, hắn cũng tin tưởng Đường Long có tài lực đó để nuôi đám huynh đệ mới gia nhập. Khi Cố Bối nói ra đãi ngộ mà Đường Long để cho Cố Bối công bố ra thì có thêm đám người chen tới, thiếu điều muốn đạp vỡ chỗ chiêu mộ Yêu Long Minh. Những thiên tài vẫn đang do dự cũng tới đăng ký tham gia Yêu Long Minh, dù không biết là minh chủ Yêu Long Minh là ai, nhưng đi theo Cố Bối rất có tiền đồ mà Cố Bối lại nguyện ý nghe phó thác của người khác thì người đó cũng không phải hạng tầm thường. Những người chiêu mộ thuộc thế lực khác sân cửa vắng vẻ, Yêu Long Minh phía trước tiếng người huyên náo, cả đám đều buồn bực. Kết thúc một ngày, đám người Cố Bối ước chừng chiêu nạp hơn 600 người, trong đó tuyệt đại bộ phận thiên mệnh cảnh giới chiếm đa số. Thiên tinh cảnh cũng có ba người thiên tinh cảnh giới này trước đây vì đủ loại nguyên nhân không gia nhập vào những thế lực khác, nhưng nhìn tới điều kiện của Yêu Long Minh vô cùng phong phú liền gia nhập. Cố Bối mới vừa thành lập thế lực lập tức dẫn phát chú ý từ các thế lực khác, bất quá bởi vì thân phận của Cố Bối nên bọn hắn cũng không dám cùng Yêu Long Minh phát sinh xung đột. Cố Bối thế nhưng là Cố Thị Thế Gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, hiện tại trêu chọc Cố Bối, vạn nhất có một ngày Cố Bối lên làm Cố Thị Thế Gia gia chủ thì sẽ phải đối mặt với sự trả thù như bão táp. Đường Long nghe được Cố Bối báo cáo lại cũng vui vẻ, hắn cũng đúng như minh ước ban đầu đưa không gian giới chỉ cho Cố Bối để hắn phân phát cho huynh đệ. Vì không có Cố Hằng và Mộ Dung Vũ như trong nguyên tác gây khó dễ nên Yêu Long Minh rất là thuận lợi chiêu mộ tới. Cố Hằng bị trấn sát bởi Cố Lam, căn bản là không có người xuất hiện gây khó dễ. Mộ Dung Vũ lần trước bị Đường Long đánh thành bóng ma tâm lý nên hắn không có tìm Yêu Long Minh hay Cố Bối phiền phức. Kế tiếp trong thời gian hơn một tháng, Đường Long, Cố Bối cùng Tiêu Ngữ ba người cùng với nhau đem Yêu Long Minh mới thành lập chỉnh đốn một phen, truyền thụ những thành viên này Vũ Tông cấp công pháp, sau đó chọn lựa ra những người phẩm chất tốt cần trọng điểm bồi dưỡng, những thiên tài đáng giá chuẩn bị để cho bọn hắn trở thành Yêu Long Minh tinh anh cùng nòng cốt chân chính. Toàn bộ Yêu Long Minh đều khẩn trương lâm vào trong huấn luyện. Những mục Đường Long đề ra huấn luyện cho Yêu Long Minh đều là Đường Long thông qua Cố Bối chỉ dẫn. Đường Long nghĩ mình bây giờ vẫn chưa thích hợp xuất đầu lộ diện. Trong đoạn thời gian này, Lý Hành Vân đã chạy tới nhiều lần cùng Cố Bối với Tiêu Ngữ trao đổi thoáng một phát bí quyết như thế nào dẫn đầu thủ hạ, như thế nào thưởng phạt phân minh, cùng thủ hạ cùng tiến cùng lùi, khiến cho Cố Bối với Tiêu Ngữ hai người cũng học hỏi không ít. Đường Long trải qua thu được mấy tòa thần trì ở Long Khư giới vực cùng các giới vực khác thì hắn nổi lên tâm tư với những thần trì sắp khô kiệt hoặc thần trì vô chủ. Đường Long đang nghĩ cách thì Cố Bối bước vào trong. Làm sao vậy, Cố Bối? Người Ân Minh buông lời, nếu như chúng ta cả gan tiến vào đại thế giới thì bọn hắn sẽ săn giết chúng ta, Cố Bối. Ân Minh, Bọn họ là thế lực nào? Ân Minh do Ân Vô Phong thành lập, Ân Thị là thế lực tồn tại gần bằng tam đại đỉnh phong thế gia, cố bối. Ân Vô Phong là Ân Thị người thừa kế hợp pháp thứ nhất, đại khái thiên chuyển cảnh giới. Hắn cùng Cố Hằng rất thân, nhưng từ khi Cố Hằng bị tỷ tỷ trấn sát thì Cố Khoan cùng Cố Vân lên nắm giữ thế lực của Cố Hằng, cố bối. Đoán chừng Cố Khoan cùng Cố Vân vẫn ghi nhận trong lòng việc ta đánh bại bọn hắn mà ta lại thành lập thế lực của bản thân, nên muốn mượn tay Ân Vô Phong cản trở ta phát triển thế lực, cố bối. Mặc kệ bọn hắn, nếu như bọn hắn dám thì cứ để ta tới chơi với bọn hắn. Mộ Dung Vũ Chí nhờ là vết xe đổ của bọn hắn. Có điều tránh xây xung đột quá nhiều trước khi Yêu Long Minh đứng vững gót chân vẫn là nhờ Lý Hành Vân trợ giúp một tay. Đến đêm thì Đường Long lẻn tới biệt viện của Lý Hành Vân. Hắn có chuyện cùng Lý Hành Vân bàn bạc. Hai người gặp nhau đều là tiến về đại thế giới. Lý Hành Vân rất tò mò không biết Đường Long mua lại thần trì khô kiệt làm gì. Ta đã liên lạc người bán rồi. Ngươi mua lại những thần trì khô kiệt đó làm gì, Lý Hành Vân? Ta có diệu dụng của bọn chúng, mong Lý Huynh giữ bí mật. Thông thường Đường Long muốn chờ một khoảng thời gian mới có thể tu luyện khi mà có tài nguyên bên ngoài truyền vào, nhưng hắn là tiêu hao linh thạch tinh hoa, mà linh thạch tinh hoa chỉ có ở thượng phẩm thần trì mới sản xuất nhưng cực ít. Có điều khi thần trì trồng vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ sau đó, điều khiến cho Đường Long kinh ngạc là bất kể sơ phẩm thần trì hay trung phẩm thần trì đều là khi trồng vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ sản xuất ra 3-5 khối linh thạch tinh hoa. Điều này làm hắn kinh hỉ không thôi. Thực lực của hắn vẫn là cắm ở thiên chuyển cửu tinh đỉnh phong, không có dấu hiệu đột phá lên long đạo cảnh. Dù hắn có cắn nuốt vô số thiên đạo chi lực trong linh thạch tinh hoa cũng không có đột phá. Tìm hiểu nguyên nhân thì hắn càng trải qua một trận đấu kịch chiến mới có thể đột phá lên được. Đường Long nhớ không nhầm thì Lý Hành Vân đoạn thời gian này sẽ phát hiện được trung phẩm thần trì, nơi đó chiếm giữ bởi một con long đạo cảnh yêu thú cùng yêu thú bầy. Đó là cơ hội để hắn tấn cấp. Đường Long theo Lý Hành Vân tới địa điểm giao dịch, tới nơi bọn họ thấy được một thanh niên áo lam mà ở phía xa trôi nổi một tòa thần trì, nhìn trạng thái đã vào trạng thái khô kiệt. Thanh niên áo lam cũng là chỗ quen biết cũ với Lý Hành Vân, thông qua giới thiệu mới biết thanh niên tên là Đằng Trạch, cái kia là Hỏa Vũ thần trì. Nếu là bằng hữu của Hành Vân lão đại, ta xin nói thẳng cái thần trì này thật sự không có tiền đồ gì, một năm tối đa cũng chỉ sản xuất hơn 2.000 linh thạch mà thôi. Ngươi nếu như muốn 5.000 linh thạch chúng ta đạt thành giao dịch, Đằng Trạch. Đằng Trạch, Đường Long là huynh đệ của ta, 3.000 linh thạch chắc giá, Lý Hành Vân. Đằng Trạch cười khổ lấy, hắn chỉ là thử công phu sư tử ngoạm mà thôi, không ngờ Đường Long lại huynh đệ của Lý Hành Vân nên hắn thỏa hiệp. Nếu vậy thì 3.000 linh thạch, theo Hành Vân nói đi, Đằng Trạch. Đường Long lấy ra 3.000 linh thạch đưa cho Đằng Trạch. Kỳ thật hắn là muốn đưa cho Đằng Trạch 3 khối linh thạch tinh hoa, nhưng nghĩ lại Đằng Trạch có nhiều huynh đệ cần nuôi dưỡng cũng là đưa ra 3.000 viên linh thạch thượng phẩm. Đám người bọn hắn canh giữ ở chung quanh thần trì này, tuy rằng Hỏa Vũ thần trì sắp khô kiệt nhưng mà người cướp vẫn có, nói không chừng lúc nào đó sẽ rơi đến tay người khác. Cho bọn hắn 3.500 linh thạch, bọn hắn linh thạch đầy túi, đoán chừng cầu còn không được, Lý Hành Vân. Lý Hành Vân đối với Đường Long đưa thêm 500 linh thạch cũng không có nói gì cả. Đường Long bay tới trung tâm Hỏa Vũ thần trì, không ngừng đánh ra từng đạo minh văn, nhanh chóng thần căn chui ra bị Đường Long bắt lại ném vào trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Lý Hành Vân từ đầu tới cuối chứng kiến hết thảy, cực kỳ tò mò đồ vật mà Đường Long ném vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Vừa rồi thứ ngươi ném vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ là gì, Lý Hành Vân? Đó là thần trì thần căn. Không có thần căn thì thần trì rất nhanh sẽ sụp đổ, bất quá chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không sẽ dẫn đến một trận huyết vũ. Hiểu rồi, Lý Hành Vân. Dưới sự giúp đỡ của Lý Hành Vân thì Đường Long thu mua được 7 thần trì, cũng thu được thần căn bỏ vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Đường Long suy nghĩ một chút, lần lượt mua thần trì chi bằng hỏi thử Lý Hành Vân xem. Chứng kiến Đường Long ánh mắt nhìn mình thì Lý Hành Vân cũng biết Đường Long đang suy nghĩ gì, không dối gạt Đường Long huynh. Ta tổng cộng nắm trong tay 3 cái sơ phẩm thần trì, 3 cái sơ phẩm thần trì này cũng không tệ lắm, hàng năm có thể sinh ra 2-3 vạn linh thạch, 3 cái thần trì này căn bản đều là thế lực lớn nhất trong tay ta, đương nhiên nếu như Đường Long huynh muốn, ta có thể đưa một cái thần trì cho Đường Long huynh, Lý Hành Vân. Lý Hành Vân cũng rất hảo sản, nếu Đường Long muốn một tòa thần trì thì Lý Hành Vân vẫn chấp tay nhường ra được, vì dù sao Đường Long đưa cho hắn một chỉ thần cấp long huyết yêu linh. Giá trị một tòa sơ phẩm thần trì đều không bằng một đầu thần cấp long huyết yêu linh. Lý huynh đưa thì không cần thiết, Ta hướng Lý Huynh đưa 10 vạn linh thạch mua một tòa thần trì. Cái kia ngược lại không cần hay vẫn là đưa cho Đường Long Huynh đệ đi. Đường Long Huynh đệ đưa ta một chỉ thần cấp long huyết yêu linh. Nếu Lý Hành Vân ta một cái thần trì đều không lấy ra được thì không khỏi cũng quá hẹp hòi đi. Lý Hành Vân. Đúng rồi, gần đây ta tại sâu trong đại thế giới phát hiện một cái vô chủ thần trì. Hơn nữa còn giống như là một cái trung đẳng thần trì. Chẳng qua là cái thần trì kia có một chút long huyết yêu thú thủ hộ, ta vẫn chưa có quyết định tấn công, vừa vặn lần này có thể kéo chút đội ngũ qua đem cái trung đẳng thần trì chiếm lấy. Lý Hành Vân. Đường Long nghe ra Lý Hành Vân nói chuyện nhẹ nhõm, nhưng hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu Đường Long nhớ không nhầm thì trung đẳng thần trì mà Lý Hành Vân đề cập tới có một đầu long đạo yêu thú canh giữ. Chính vì thế mà Lý Hành Vân vẫn không có công phá trung đẳng thần trì kia. Lý Hành Vân rất rõ ràng một khi hắn đại quy mô điều người đi sẽ bị các đại thế lực để mắt tới. Một khi tin tức hắn điều người đi đánh trung đẳng thần trì truyền ra thì việc đánh chiếm vô cùng khó khăn, chưa kể tới nếu đánh thua sẽ tổn thất rất nhiều, thậm chí là trung đẳng thần trì rơi vào tay đại thế lực có long đạo cảnh cao thủ. Ta đối với cái trung đẳng thần trì kia có chút hứng thú, Lý Huynh có thể hay không dẫn ta nhìn qua một chút? Đường Long Huynh đừng sầm bậy, chỗ đó quá nguy hiểm. Nguy hiểm là khó trách khỏi, dù sao trên đời này sợ nguy hiểm không dám xông pha, chỉ có để mình lùi lại mà thôi. Cái này, Lý Hành Vân. Như vậy đi, chỉ cần Hành Vân huynh hộ tống ta tới trung tâm thần trì là được. Giống như lúc trước, Lý Hành Vân. Ừ, giống như lúc trước, đạt được xác nhận của Đường Long thì Lý Hành Vân trùng mình. Việc Đường Long có thủ đoạn rút lấy thần trì thần căn là hắn biết. Chỉ cần hộ tống Đường Long tới gần trung tâm thần trì là đủ rồi, dù sao cũng không phải là đánh hạ thần trì, cũng giảm bớt được tiêu tốn. Lý Hành Vân suy tính qua muốn công hạ trung đẳng thần trì mà hắn phát hiện là vô cùng khó khăn, vì phía trên nghĩ lại rất nhiều thiên chuyển cảnh yêu thú, thậm chí có một đầu long đạo cảnh yêu thú. Nếu muốn công chiếm trung đẳng thần trì, ngoại trừ thế lực của hắn bên ngoài cần phải liên thủ thêm vài thế lực khác vào, nhưng khi liên thủ với thế lực khác nhất định đánh hạ xong phải phân chia với nhau. Đây là nguyên nhân mà hắn mãi cho đến tận bây giờ vẫn không công chiếm trung đẳng thần trì. So sánh việc đánh hạ thần trì cùng đưa Đường Long tới trung tâm thần trì thì việc tiến gần trung tâm thần trì dễ dàng hơn. Bọn hắn chỉ việc dẫn dụ yêu thú trú trong thần trì ra ngoài là được rồi. Được, nếu Đường Long Huynh cần thì ta liền gọi tất cả mọi người cùng đi một chuyến giúp đỡ Đường Long Huynh bắn thần căn. Lý Hành Vân. Khi nào chúng ta xuất phát? Lý Hành Vân. 2 ngày sau. Đường Long tính sơ ra bên trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ có tổng cộng 30 tòa thượng đẳng thần trì, 50 tòa trung đẳng thần trì, 100 tòa hạ đẳng thần trì. Bây giờ số lượng linh thạch hắn sở hữu là vô cùng khổng lồ, hạ đẳng thần trì sản xuất ra hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch, trung đẳng thần trì sản xuất ra trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch, có điều là thiên hướng thượng phẩm linh thạch, thượng đẳng thần trì sản xuất ra thượng phẩm linh thạch cùng linh thạch tinh hoa, có điều linh thạch tinh hoa chiếm đa số. Vậy ta đi triệu tập nhân thủ, cố gắng thành công trong một lần, Lý Hành Vân. Lý Hành Vân biết một khi huy động nhiều người tất gây lên sự chú ý, nếu thành công cũng chỉ tổn thất chút thực lực, nhưng thất bại là tổn thất nặng nề, cùng với trung đẳng thần trì cũng là bị các đại thế lực biết và cử người tới chiếm đóng. Đường Long theo Lý Hành Vân tới một hạ đẳng thần trì mà Lý Hành Vân nắm giữ ở lại tu luyện, Lý Hành Vân cũng bắt đầu triệu tập nhân thủ. Ngay lúc Đường Long tu luyện và Lý Hành Vân triệu tập nhân thủ thì từ xa lướt tới một bóng hình thiếu nữ. Ngươi là người nào, Lý Nguyên? Ta là Long Vũ Âm, ta đến tìm Đường Long, ta là đệ tử của hắn, Long Vũ Âm. Mọi người nhìn nhau, bọn hắn có nghe nói Long Vũ Âm là người của Long Ấn Thế Gia, về phần Long Vũ Âm đến cùng là đúng là đệ tử của Đường Long hay không, bọn hắn cũng không biết. Bất quá tu vi của Long Vũ Âm chẳng qua là thiên mệnh cảnh giới, hoàn toàn ở trong phạm vi có thể kiểm soát. Đường Long công tử đang tu luyện, ngươi hiện tại không thể gặp, chỉ có thể ở bên ngoài chờ, Lý Nguyên. Được, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm ở bên ngoài cách Đường Long không xa, nàng ngồi xuống ở trên một tảng đá xa xa ngắm nhìn Đường Long ngồi xếp bằng tu luyện, khí tức trên thân Đường Long làm nàng cảm thấy một lực áp bách cường đại. Long Vũ Âm trải qua vài chuyện cũng nhận định được là Đường Long tại lý giải võ đạo đạt đến mức độ thường nhân không ai đạt được. Đây cũng là người từ trước đến nay trừ sư phụ nàng đã chết ra thì nàng chỉ có đối với Đường Long bội phục, cho nên nàng mới đi đến quyết định bái Đường Long làm sư phụ. Long Vũ Âm cũng không có quản việc Đường Long có bái ai làm sư phụ hoặc nhận người khác làm đệ tử. đối với nàng một người tập võ thành si cũng không có quản nhiều như vậy. Lúc này, Đường Long vẫn đang tu luyện mà Long Vũ Âm ngoan ngoãn ngồi nhìn Đường Long, nàng cảm ứng được xung quanh cơ thể Đường Long thiên đạo chi lực dũng động nhưng không có dấu hiệu đột phá. Nàng rất tò mò không biết Đường Long đạt cảnh giới gì vì nàng từ trên thân Đường Long cảm nhận được khí tức ngang với Đường huynh Long Thiên Minh. Điều này chứng tỏ Đường Long nắm giữ thiên chuyển cảnh. Đường Long cảm giác mình không thể đột phá lên Long đạo cảnh cũng thu liễu lại khí tức của mình mà thở dài một hơi. Hắn vừa mở mắt là thấy được Long Vũ Âm ngồi cách mình không xa. Ngươi sao lại ở đây? Ta quay về đã suy nghĩ thật lâu. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Xin ngươi nhận ta làm đồ đệ, Long Vũ Âm. Khóe miệng Đường Long co giật lấy khi nghe được lời Long Vũ Âm muốn bái mình làm thầy. Tại Vũ Thần Tông người có thể để cho Long Vũ Âm cao ngạo cùng bá đạo cúi đầu bái sư thì Đường Long là người đầu tiên không ai làm được. Vì sao ngươi lại muốn bái ta làm thầy? Trên con đường võ đạo, người giỏi làm thầy. Chúng ta riêng phần mình tự ngộ đạo không bằng có người chỉ điểm. Xin ngươi hãy nhận lấy ta, Long Vũ Âm. Quay đầu nhìn đến Long Vũ Âm mang theo khuôn mặt nóng nảy lẫn quật cường. Đường Long minh bạch Long Vũ Âm một khi quyết định chuyện gì chính trâu kéo lại cũng không được. Long Vũ Âm đối với võ đạo, quả nhiên là si mê không lối thoát. Bất quá linh cảm của Long Vũ Âm là đúng, ngoại trừ Đường Long không ai có thể ở trên con đường võ đạo chỉ điểm nàng. Ngoại trừ tên Nhiếp Ly đối với võ đạo lý giải rất mạnh vẫn kẹp tại tiểu linh lung thế giới chưa có tới được Long Khư giới vực thì hắn là người phù hợp chỉ đạo võ đạo cho Long Vũ Âm. Chỉ cần ngươi nhận ta làm đệ tử thì ngươi để ta làm việc gì cũng được, Long Vũ Âm. Thật sự, Đường Long chăm chú nhìn Long Vũ Âm. Nói thật Long Vũ Âm khi nói là mình nguyện ý làm bất cứ việc gì cho hắn thì hắn động tâm tư với nàng. Nói đúng hơn là hắn muốn cơ thể lẫn linh hồn Long Vũ Âm. Chỉ cần yêu cầu của ngươi không để ta phản bội tông môn hay gia tộc đều được, Long Vũ Âm. Kể cả ta muốn ngươi thành nữ nhân của ta, cái này ta đồng ý, Long Vũ Âm. Đường Long nghe được Long Vũ Âm lời nói thì bước nhân tới chỉ cách Long Vũ Âm một khoảng cách. Chỉ thiếu chút xíu là đụng vào đôi nhũ phong của Long Vũ Âm. Đường Long đưa ngón tay nâng cầm Long Vũ Âm lên khiến cho ánh mắt hai người đối diện nhau. Nhìn dáng vẻ của Đường Long, bộ ngực của Long Vũ Âm càng không ngừng phập phồng, khuôn mặt một mực hồng đến tận cổ, cúi đầu xuống trái tim đập loạn thình thịch, hai tay nắm thật chặt, hô hấp cũng không nhịn được mà dồn dập thêm vài phần nhưng mà nàng suy nghĩ một chút vẫn có chút quật cường ngẩng đầu lên mà nhìn Đường Long. Vậy được rồi, cái gì, Long Vũ Âm? Ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, bất quá tiếp đó, phải xem ngươi biểu hiện, nếu vi sư không hài lòng, tùy thời có thể đem ngươi trục xuất khỏi sư môn, Long Vũ Âm. Chẳng phải ngươi nói muốn ta thành nữ nhân của ngươi sao, Long Vũ Âm. Ta cũng không phải là đám đàn ông tinh trùng lên não, muốn thành nữ nhân của ta cũng cần xem biểu hiện của ngươi, hừ, có sắc tâm mà không có sắc đảm, Đường Long khóe miệng co giật lấy. Hắn ban đầu là tính đè Long Vũ Âm xuống khi dễ một phen nhưng hắn ẩn ẩn cảm nhận được trong bóng tối có dấu một cường giả theo dõi nhất cử nhất động của hắn cùng Long Vũ Âm. Theo ta đi vào lều, Đường Long xoay người bước vào trong lều vải, Long Vũ Âm nhìn bóng lưng của Đường Long cũng nện bước chân đi theo. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.